Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 590. Kiếm thành. Mấy ngày hậu, sở hữu tài liệu cũng đã qua bước đầu luyện chế. Tức những vẫn là bùn đất bộ dáng, chỉ là ẩn chứa trong đó sinh cơ linh lực càng thêm tinh thuần. Oanh ngưng châu thành một bình thông thấu mang lam sền sệt chất lỏng, vừa mở ra nắp bình xinh đẹp khí khiến cho người thần thanh khí sảng. Hạo biển kim tinh tạp chất đồng dạng không nhiều, luyện hóa đi ra cùng lấy đến tay khi chênh lệch không có mấy. Hơi chút tới gần chỉ thấy này khí tức chi sắc bén, như là có thể cắt tu sĩ tính dẻo mười phần làn ra. Mà dưỡng hồn một tinh hoa ngay cả cành mang diệp đều ngưng luyện thành một nửa quyền lớn nhỏ hạt châu, ngược lại là ra ngoài Hà Miêu Miêu dự kiến. Bách luyện rất mệt, hai mắt lại từ đầu đến cuối lòe lòe tỏa sáng. Hắn chưa bao giờ một lần luyện chế chung nghỉ ngơi nhiều như vậy hồi, mấy ngày liền lặp lại tiêu hao, khôi phục, làm cho hắn thần thức đều rất có tiến bộ. Thêm luyện hóa hậu tài liệu quả thực tinh thuần làm cho hắn mở mang tầm mắt, tâm đắc thu hoạch rất nhiều, là lấy lại mệt hắn đều hưng phấn vô cùng. Nếu không phải sợ dung hợp khi linh lực thần thức không đủ dùng, hắn hận không thể lập tức đầu nhập bước thứ hai. Nghỉ ngơi điều chỉnh mấy ngày, khôi phục tới đỉnh phong bách luyện cùng Hà Miêu Miêu nói chuyện phiếm vài câu bình phục tâm tự, lại bắt đầu ninh tâm tính khí trình tự. Bước thứ hai vì dung hợp, tại dung hợp khi cần rèn ra lý tưởng hình dạng cần tại cô đọng trước khắc họa hảo hết thảy trận pháp cùng văn sức đối với luyện khí sư thần thức linh lực yêu cầu cực cao. Một bước này, không chấp nhận được nửa điểm sai lầm, chỉ cần có một chút sai lầm, tài liệu liền dễ dàng đồng thời tổn hại. Đến thời điểm rơi xuống phẩm cấp đều tính may mắn, xui xẻo nói toàn bộ pháp bảo đều sẽ trở thành phế phẩm một kiện. Bách luyện tâm tử hơi có chút bất bình, thứ nhất là nhân tài dự đoán chân quý, chưa bao giờ tiếp xúc qua, làm cho hắn có chút khẩn trương. Thứ hai là vì cơ hội khó được, trong lòng hắn khó tránh khỏi kích động. Lúc này chỉnh chỉnh đốt hai nén hương mới để cho hắn tâm thần ổn định lại, lại một lần nữa tâm không tạp niệm động tác khởi lên. Tước linh tinh cực dương thuộc hỏa, bảo vật như vậy tính liệt thêm có linh tồn tại. Luyện khí sư rất khó muốn làm gì thì làm. Bách luyện kinh nghiệm lão đạo, hơn nữa vừa mới cảm ứng khi cùng linh có chút khai thông thao tác ngược lại coi như là thuận lợi. Hắn trước tiên ở lô trung luyện chế, Hà Miêu Miêu tất nhiên là không dám lấy thần thức đi tham, ánh mắt lại thấu bất quá lô bích, hoàn toàn không biết bên trong là cái gì tình hình. Thẳng đến nửa ngày sau, bách luyện thần thức vừa động nhấc lên nắp lô, lấy thấy không rõ tốc độ, điều dưỡng những thêm đi vào lô chung, Hà Miêu Miêu mới nương nắp đẩy mở ra nháy mắt, nhìn đến bên trong chia ra làm họ cẩu xích hồng linh tinh. Hỏa sinh thổ tức những vừa vào trong, lập tức đem thân mình khí tức phát huy đến mức tận cùng, tại hỏa lực cùng bách luyện thần thức thao túng xuống, dần dần sắp hóa làm một thể. Thừa dịp này còn chưa triệt để dung hợp, bách luyện lại xốc lên nắp lô, dắt hảo biển kim tinh đi vào. Thổ sinh kim, kim tinh sắc bén chi khí tựa muốn xông phá khí lô, bị hắn toàn lực áp chế khống chế, mới có kinh hãi không hiểm địa bắt đầu dung hợp được. Kim sinh nước, thứ ba dạng đi vào tất nhiên là oanh ngưng châu chất lỏng, xinh đẹp bàng bạc tinh thuần, nhưng thắng tại này tính bình thản, khả dung nạp hết thảy, khả tan chảy tại hết thảy. Một bước cuối cùng chính là cực âm thuộc mộc dưỡng hồn mộc tinh hoa châu. Thủy sinh mộc, nhu hòa mộc linh mang theo sinh cơ cùng tẩm bổ thần hồn mùi thơm cùng nhau, từ hạt châu hóa làm chất lỏng cùng thô lỗ bôi kết hợp cùng một chỗ. Nhưng âm dương hai không dung, dưỡng hồn mộc tiến vào, nhường tước linh tinh khí thế mãnh trướng, nắp lô nháy mắt toát ra cuồn cuộn khói trắng, phát ra ông minh chi thanh. Hà Miêu Miêu sắc mặt bình tĩnh, tay lại không tự chủ nhéo nhéo ốm tay áo, nhìn khói trắng đem bách luyện cả người đều nuốt hết, một trái tim như là bị người dùng tay kéo lấy cách. May mà không bao lâu, khói trắng tiệm tán, vù vù cũng tùy theo đình chỉ tỏ vẻ dung hợp thành công, Hà Miêu Miêu còn chưa tới kịp vui sướng, liền nghe được bách luyện khẽ quát một tiếng. Mau mau tích huyết. Nàng tâm thần nhất định bước ra một giọt tinh huyết, thừa dịp hắn mở ra nắp lô nháy mắt xâm nhập trong đó. Lần này, nàng rất nhanh cảm giác được mơ mơ hồ hồ cảm ứng, tinh huyết chia ra làm cẩu, phân biệt tích đi vào cẩu cái thô lỗ bôi bên trong ẩn chứa uy lực nhường nàng vừa kinh hãi lại kích động. Bách luyện rất nhanh đem nàng tinh huyết luyện hóa dung hợp, thừa dịp thô lỗ bôi chưa từng cô động, nhanh chóng hai mắt nhắm lại trầm hạ tâm thần tham nhập thần nhận thức, nhanh chóng vẽ trận văn. Nhất cơ sở co rối trận pháp, phân hợp trận pháp cùng với tăng cường tốc độ uy lực trận pháp tại hắn thần thức xuống hoàn mỹ sinh thành. Hà Miêu Miêu minh xác cảm ứng được thô lỗ bôi tại biến hóa, linh lực càng thêm chặt chẽ. Không hề phần mình ngoài tán, tại trận pháp tăng cường xuống uy thế ngưng tụ thành chỉnh thể, chẳng sợ tạm thời chia ra làm cửu, cũng có thể cảm giác được lẫn nhau ở giữa liên hệ. Trận văn lại nhiều lại phồn, mà đối với bách luyện mà nói, một bước này đã là cực kỳ đơn giản. Hắn đem thời gian trưởng khống được thập phần tinh chuẩn, trận pháp triệt để vẽ thành thì năm chủng tài liệu triệt để dung hợp, linh quang chợt lói từ lô trung bay ra, ở giữa không trung hợp cửu vi một. Tích đi vào tinh huyết. Bách luyện vừa dứt lời, Hà Miêu Miêu đã đem máu xâm nhập trong kiếm. Lần này, nàng tự hành dựa theo trận pháp quý tích tại pháp bảo trung đánh lên thuộc về mình ấm ký, không bao lâu, liền có thể cảm giác được tâm thần huyết mạch tương liên, tựa hồ pháp bảo chính là nàng thân thể một bộ phận. Đãi nàng đánh xong ấm ký đồng thời, bách luyện đan hỏa lập tức bọc lấy thô lỗ bôi, đem nương tới nhất định nhuyễn độ, trên tay giơ lên luyện khí chùy, dùng hết toàn lực nện xuống. Kim thiết bang bang rung động, nhường huyền phù ở giữa không trung thô lỗ bôi không ngừng biến hóa, vung chùy cường độ khi nhẹ khi lại, cùng thần thức phối hợp, nhường này dần dần trở thành kiếm hình. Trên rộng dưới hẹp kiếm sắc dài chừng nửa cánh tay, chuôi kiếm xích hồng mang đen, dạng như tước cối. Thân kiếm huyền trung biến mất kim quang, khắc có biến dạng chu tước tối văn, tinh mỹ mà điệu thấp. Làm thanh kiếm hồn nhiên tự nhiên, phát ra uy thế cùng linh khí, lệnh bách luyện này luyện chế người cũng có chút giật mình. Kiếm sắc ở không trung phân hóa trở thành cửu bính hình dạng giống nhau tiểu kiếm, chỉ tách ra hậu trên thân kiếm tước văn đặc biệt khác biệt, tổ hợp vi một mới là một chỉ hoàn chỉnh chu tước. Hình thành tích huyết. Bách luyện thần thức vừa động, lệnh kiếm lại hợp cửu vi một cùng chi đồng thời, Hà Miêu Miêu bước ra tinh huyết nhập vào thân kiếm, làm cho trái tim thần cùng kiếm triệt để hợp hai làm một. Trong kiếm linh hình như có sở cảm giác, cùng máu thân tận được giống như thể sinh ra. Mà lúc này, đoạn kiếm lại không thể bị bách luyện thao túng, nhìn hoa chợt lóe, ngay cả tàn ảnh đều chưa từng lưu lại, đã bay tới Hà Miêu Miêu trước người nửa trượng. Nhận chủ hoàn tất, bản mệnh pháp bảo liền tính luyện chế thành công. Đúng vào lúc này, không trung cuồng phong gào thét, như là sóng thần trước dấu hiệu, khả bách luyện cùng Hà Miêu Miêu chỉ liếc nhau. Liền biết đây cũng không phải là thời tiết biến hóa, mà là này tam giai siêu phẩm pháp bảo dẫn đến dị tượng. Cuồng phong trung, mây đen tụ tập tại trên không, hai người chỗ chỗ lọt vào trong tầm mắt đều là hắc ám. Đúng vào lúc này, trước người đoạn kiếm ứng thế mà lên, ở trên không ngạnh sinh sinh bổ ra nhất đạo quang đến, giống như thiên thần lâm thế vung mở hắc ám, nhường mây đen cũng không dám lại ngưng tụ. Hà Miêu Miêu cực kỳ hưng phấn, đoàn kiếm ở không trung bá đạo quét ngang, lại chỉ có thể từ mây đen bay ra nhìn ra quý tích, thân kiếm ở nơi nào, ngay cả nàng chủ này người đều chỉ có thể dựa vào cảm ứng phân biệt. Bách luyện cũng tâm thần đại chấn, kích động chi tình khó có thể nói nên lời, qua hồi lâu mới chậm rãi nói. Coi chi không thể nhận ra, vẫn chi không biết có. Này sở chạm cũng, mẫn nhưng bát ngát, trải qua vật này mà vật này bất giác. Là vì ngậm nhìn. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 591. Cổ quái đảo nhỏ. Bách luyện là luyện chế người, tất nhiên là có tư cách vì pháp bảo mệnh danh. Huống chi hắn lời nói chính như Hà Miêu Miêu suy nghĩ, ngậm nhìn một danh ngược lại là vừa vặn. Đa tạ đại sư vì kiếm ban tên cho. Dị tượng đã xuất, tại hạ đi trước một bước, đại sư ngàn vạn cẩn thận. Bọn họ bày ra trận pháp vẫn chưa che lấp cái gì, vốn tưởng rằng sẽ là hồng quang kim quang thoáng hiện dị tượng, kết quả lại là mây đen cuồn cuộn mà đến, bị ngậm nhìn tự hành đánh tan. Ngày như vậy tượng biểu thì cái gì còn khó mà nói, nhưng động tính quá lớn, xác nhận không cần bao lâu sẽ có trước người đến tra xét. Hà Miu Miu nói tâm niệm vừa động, ngậm nhìn giống như về chi chim, thuận theo từ không trung thiểm xuống, nhập vào nàng đan điền tựa vào kim đan bên cạnh chậm rãi lượn vòng. Bách luyện còn chưa triệt để từ kích động trung bình phục lại, nghe được Hà Miu Miu lời nói mới thoáng thanh tỉnh một ít, hắn ôm quyền gật gật đầu. Hai người cơ hồ đồng thời tế xuất truyền tống phù, lại đang đồng thời tham nhập thần nhận thức một rào tản ra mây đen dưới lại không có bất kỳ người nào tăm hơi. Hà Miu Miu tại truyền tống phù vỡ vụn nháy mắt, mơ mơ hồ hồ cảm ứng được, có đến vài đạo cao giai khí tức từ đàng xa chân trời hướng hoang đảo đi tới. May mà xa cách được tương đối xa, lại nháy mắt, nàng đã muốn xuất hiện tại 2000 trong bên ngoài hoang đảo bờ biển. Ngàn dặm truyền tống phù phương hướng cùng vị trí đều không cố định, bách luyện đã không biết đi nơi nào. Nàng chỗ ở vị trí linh khí đạm mỏng, bờ biển nội bộ trong rừng có vài chỗ thôn xóm, nhìn qua xác nhận phàm tục quốc gia ven biển bên cạnh. Hà Miu Miu thần thức trải ra hậu, phát hiện đảo nhỏ cũng không nhỏ. Nàng xem tới được phạm vi chỉ là biên giới một bộ phận, thần thức bên cạnh cảm ứng được, đảo trung linh khí so bên ngoài nồng đậm được nhiều, hẳn là sẽ có tu sĩ hoặc yêu thú tồn tại. Nàng tế xuất chu tước thuyền nhảy lên, tận lực ẩn nấp khí tức hướng đảo trung thổi đi. Lần này luyện chế bản mệnh pháp bảo thuận lợi đến mức ra ngoài nàng dự kiến, những này chưa bao giờ kết hợp qua chân quý tài liệu quả thật hóa làm một thể trở thành trong cảm nhận của nàng bộ dáng cùng nàng phù hợp được giống như tự thân một bộ phận. Nàng nghĩ cùng bách luyện hảo hảo nói cái tạ, lại phó thượng nên cho linh thạch nhưng trong tay không có dành riêng cho hắn truyền tấn phù, lúc này cũng không biết thân ở nơi nào, muốn trở lại quá một đảo cũng phải ngày sau hãy nói. May mà thỉnh luyện khí sư xuất tay linh thạch không nhiều, nàng nợ là nhân tình, mà không phải là nợ nần, đãi không nhàn khi lại đi kinh hồng các chấm dứt này nhân quả không muộn. Trong đan điền, giống như thượng hảo long nhãn lớn nhỏ tước văn kim đan thong thả đều tốc chuyển động. Phía trên tản ra nhợt nhạt kim hồng lưỡng sắc quang mang tước văn trung, dị hỏa nhận thấy được chủ nhân thăm hỏi, nhất minh nhất ám xem như chào hỏi, theo sau lại yên lặng xuống dưới. An tâm theo kim đan xoay tròn tu luyện tự thân. Cách tước văn không đến nửa tấc ở, một thanh co rút lại tới lớn chừng ngón cái đoàn kiếm cùng kim đan tề yên ổn cùng xoay tròn. Rõ ràng là tân đi vào trong cơ thể pháp bảo, lại cùng kim đan lẫn nhau đáp lời, giống như trời sinh liền tại nơi này. Ngậm nhìn. Hà Miu Miu yên lặng suy nghĩ, trong lòng có giống dòng nước ấm dâng lên. Linh tinh vẫn là chu tước ngọc bội khi liền cùng nàng quen thuộc, lúc này bên trong linh nhận thấy được thay đổi, lại như cũ cùng nàng thân cận phi thường. Chỉ là kia linh còn yếu ớt, không có linh trí, không có hình thể, cùng nàng khai thông khởi lên không khó khăn, nhưng là không thể giống gì hỏa như vậy, rõ ràng biểu đạt ra chính nó tâm ý. May mà nó chấp nhận Hà Miu Miu chỉ lệnh thì cơ hồ không dùng phản ứng. Liền có thể lập tức dựa theo tâm ý của hắn làm việc, tựa như động niệm nhường đầu ngón tay út hướng lên trên kiều, tại trong đầu chỉ lệnh phát ra thì ngón út đã cao hơn còn lại tứ chỉ. Ngậm nhìn cũng như thế, theo niệm nhi động, điều khiển cực kỳ thoải mái. Nghĩ đến ngậm nhìn đánh tan nồng hậu mây đen một màn, Hà Miu Miu trong lòng từng đợt kích động, ngay cả vô hình không chất mây mù đều khả cắt đứt đi, uy lực tất nhiên không giống bình thường. Nàng thực lực vốn là cao hơn bình thường kim đan sơ kỳ, có ngậm nhìn thực lực chắc chắn càng cường mấy lần. Hơn nữa ẩn chứa trong đó dưỡng hồn một tinh hoa ở đan điền tẩm bổ thần hồn, nàng về sau hấp thu khởi hồn thạch tu luyện càng là làm chơi ăn thật. Hà Miu Miu đầy mặt đều là ý cười, mình cũng chưa từng phát giác, khóe miệng cũng đã kiều lên. Ở không trung hướng đảo trung nhẹ nhàng hồi lâu thẳng đến cảm giác linh khí tiệm phong, lúc này mới thu hồi hưng phấn vẻ đầu bắt đầu quan sát kỳ chung quanh động tĩnh. Sơ truyền tống tới bờ biển thì thấy tiểu làng trài sớm đã không thấy. Phía sau nàng vi một mảnh rừng rậm, là nàng đến khi trải qua địa phương, trước phương thành ao san sát, mỗi tòa thành cách xa nhau không đến ngàn dặm, có chút thậm chí chỉ có 300-400 trong cự ly quá gần. Nhìn đến tường thành cao ngất, mà không trận pháp ngăn cản thì Hà Miêu Miêu mới biết nơi này là phàm tục quốc gia, cũng không phải tu sĩ địa giới. Trong lòng nàng có chút nghi hoặc, bởi vì đến nơi này, linh khí đã muốn cân đối đầy đủ đến rất dễ tu luyện tình cảnh. Theo lý thuyết chỗ như thế, yêu thú quần cư không nói, tu sĩ cũng sẽ không để cho phàm tục người trong sử dụng mới là. Hà Miêu Miêu ẩn nặc linh thuyền chậm rãi hàng xuống trời cao, ở giữa không trung đình chống quan sát, chỉ thấy thành trì thật là ấm tu sĩ thủ pháp xây dựng, vẫn chưa phàm nhân có thể làm ra. Đặc biệt vật liệu đá cùng thành bên trong phòng ốt dùng tài đều rõ ràng cho thấy tu tiên giới vật. Kỳ quái! Nàng chỗ ở thành trì phía trên, không có nửa cái tu sĩ tồn tại, thành bên trong sử dụng vật liệu đá đều vô cùng tốt, lại không có bất cứ nào trận pháp bảo hộ, tình huống này thật sự hiếm thấy. Tu sĩ vì linh mạch linh nhãn, động một cách là tranh cái ngươi chết ta sống, nơi nào sẽ nhường phàm tục quốc gia sử dụng linh khí đầy đủ đoạn. Hơn nữa tu sĩ từ trước không đem phàm tục người trong làm hồi sự, ngày thường ngay cả tiếp xúc đều ngại lãng phí thời gian, nhiều lắm xem như nô bộc sai sử, nơi nào khả năng giúp bọn họ kiến thành lập quốc còn lấy tu tiên giới thứ tốt cho bọn hắn sử dụng. Cho dù có cao giai tu sĩ, vì chấm dứt nhân quả làm việc này cũng sẽ bày ra tầng tầng trận pháp để tránh bên cạnh tu sĩ khởi lòng mơ ước. Thành này ao tại tu sĩ rất nhiều đông hải, tựa như ấu đồng tay cầm kim nguyên bảo, còn tại phố xá sầm uất dơ lên đi lại bình thường. Hà Miêu Miêu vẫn chưa vội vã xuống thuyền, từ giữa không trung bay về phía phủ cận gần như thành, ở phía trên quan sát một trận, phát hiện trong đó đồng dạng không có tu sĩ, thành bên trong tình huống cũng cùng vừa mới thành lớn sấp xỉ. Nàng đứng ở chu tước thuyền đầu chậm rãi hướng phía trước phi hành, lộ ra thần thức chung quanh tra xét, qua hồi lâu đều chưa từng đi đến này phàm tục quốc gia bên cạnh. Thành chỉ một tòa liên một tòa, chiếm cứ đúng là toàn bộ đảo nhỏ chủ linh mạch. Hà Miêu Miêu linh giác cũng không từng cảm giác được nguy hiểm, nhưng nơi này khắp nơi lộ ra cổ quái, nàng từ trước cẩn thận, không nghĩ tùy tiện vào thành. Xa xa có một tòa ẩn giấu tại trong mây mù to lớn ngọn núi, ấm địa thế xem xác nhận đảo nhỏ trung tâm, linh mạch trung linh nhãn chỗ. Nàng tính toán đi trước chỗ đó tìm tòi, chỉ có gặp gỡ tu sĩ, nàng tài năng biết được chỗ ở mình đảo nhỏ rốt cuộc là nơi nào, lại nên như thế nào rời đi. Thu hồi thần thức không hề để ý tới xuống phương thành ao, chu tước thuyền tốc độ lập tức tăng lên, ở không trung vẽ ra nhất đạo quang ảnh, hướng cử núi phương hướng bay nhanh. Ngọn núi thoạt nhìn cử ly không xa, Hà Miêu Miêu nhưng ngay cả bay 3 ngày đều chưa từng tới. Ở phía xa xem ra to lớn ngọn núi, lúc này đã hoàn toàn nhìn không tới bên cạnh, đỉnh núi dường như nhập vào không trung, càng là không biết hai bên đến tột cùng liên miên tới nơi nào. Hà Miêu Miêu đứng ở một cái thành nhỏ ngoài ô, đà tỏa khôi phục linh lực, đang muốn lại đi trước thì lại gặp một xanh bạch y nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, vô thanh vô tức đứng ở chính mình trận pháp trước. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 592. Đỉnh núi đảo quan. Thiếu niên thoạt nhìn 16-17, mày dài mắt phượng, mắt ngọc mày ngài, mặt như mỹ ngọc, lại anh khí mười phần. Trên người hắn bạch y vô phong tự động, hai tay áo dao đặt ở bụng trước, chỉ lộ ra một chút xanh nhạt ngón tay ngọc, cùng với phía trên bộ rất khác biệt nhẫn. Hắn liền tại trận pháp trước lặng lặng đứng, như là mang theo cười, nhìn kỹ hoặc như là không lộ vẻ gì, rõ ràng thoạt nhìn ôn hòa vô hại. Lại có loại bất nhiễm trần ai thanh lãnh. Bởi vì hắn quanh thân không có nửa điểm khí tức tản ra, Hà Miêu Miêu cũng không biết hắn rốt cuộc là tu vi gì. Bất quá dựa hắn vô thanh vô tức xuất hiện, liền biết không phải là cùng giai hoặc thấp giai tu sĩ. Nhưng nàng không rõ, một cách ít nhất là nguyên anh kỳ tiền bối. Tại nàng đã tỏa khi tới gần trận pháp lại không nói lời nào là cái gì ý tứ. Tiền bối có gì phân phó? Nàng cảnh giác đứng đó một lúc lâu, gặp đối phương không nói lời nào cũng không động thủ, dứt khoát đánh bảo trực tiếp hỏi khởi lên, dù sao đứng ở Nguyên Anh kỳ trước mặt, thực lực của nàng ước tương đương không. Đường xa mà đến đều là khách, tông chủ kém ta tiến đến nghênh đón ngươi vào núi. Thiếu niên thanh âm mềm mại mà trong veo, thập phần dễ nghe, như là vùng núi nước suối thấm vào ruột gan, rõ ràng có chút cường thế, lại làm người ta không sinh được nửa phần bất mãn. Hà Miêu Miêu không biết hắn là cái gì tông, đi vào vậy là cái gì núi, khả thiếu niên thoạt nhìn, không phải hội dung nàng cự tuyệt bộ dáng, nàng chỉ có thể nhận mệnh gật gật đầu thuận tiện hỏi nói. Không biết tiền bối tông môn ở nơi nào? Ngươi muốn đi chỗ? Thiếu niên ánh mắt nhìn về phía phương xa, Hà Miêu Miêu theo vừa thấy, chính là nàng chuẩn bị đi tìm tu sĩ hỏi đường to lớn ngọn núi. Trong lòng nàng nghi hoặc quá nhiều, bản còn nghĩ hỏi lại vài câu, nhưng thấy thiếu niên đã muốn tế xuất một đóa oanh bạch tường mây ý bảo nàng đi lên, chỉ có thể thu câu chuyện đi ra trận pháp. Cho tới bây giờ nàng đều không biết rõ thiếu niên tu vi, chẳng sợ đối phương tạm thời khách khí ôn hòa, nàng cũng không dám tùy ý mở miệng, nhân gia không có tự giới thiệu ý tứ, hơn phân nửa hỏi cũng là hỏi không. Nàng nhảy lên nhìn không ra là linh khí vẫn là linh bảo tường mây, chỉ thấy dưới chân kéo dài mềm mềm thập phần thoải mái, ngồi xếp bằng ở trong đó, tâm thần yên tĩnh thần thanh khí sảng, so phía ngoài linh khí còn muốn nồng đậm vài phần. Trong lòng nàng hơi kinh ngạc, loại này phẩm chất bảo vật, ở bên ngoài nhất định là vào được đại hình đấu giá hội, chẳng sợ âm dương tông nguyên anh chân nhân đều không nhất định có thể mua được. Hơn nữa Nguyên Anh kỳ đã muốn có thể ở không trung cất bước mà đi, phi hành linh khí phổ biến chỉ dùng tại đuổi đường xa, phần lớn tu sĩ cũng sẽ không ở trên mặt này tiêu phí quá nhiều linh thạch. Mà thiếu niên tùy thích tiếp cái xa lạ tiểu bối vào núi đều có thể lấy ra như vậy cao giai bảo vật, thật sự là khiến người tò mò hắn tông môn. Ngồi xong, thiếu niên ngồi xếp bằng ở đối diện nàng, đem mây trầm rãi thăng đi vào trời cao, hỏi thăm một câu hậu, gặp Hà Miêu Miêu gật đầu, nháy mắt hóa làm tàn ảnh, chỉ mấy cái chớp mắt đã tới kia cử sơn chi đỉnh. Hà Miêu Miêu còn không kịp suy đoán phân tích tình huống của mình cũng đã bị thiếu niên dẫn, xuyên qua tầng tầng mây mù, đi qua khúc kính cùng rừng trúc, đi đến một tòa nho nhỏ đạo quan trước. Xem trên cửa phương không bài không biển, phủ cận trống không một vật, liền chỉ chỗ này tiểu hai tầng kiến trúc, nàng chưa từng lộ ra thần thức, nhưng nhìn bằng mắt thường tới nơi này hiển nhiên cũng không vài người. Rõ ràng là linh mắt chỗ ở, lại là đỉnh núi tiếp cận nhật nguyệt bảo địa, lại lạnh lùng được không hề tông môn nên có bộ dáng. Vừa là gọi đó là tông, phải có tông nội tình, chẳng sợ thiếu niên này cùng hắn trong miệng tông chủ đều là thay đổi thần viên mãn, vậy cũng không thể tự xưng tông mới là. Hà Miêu Miêu nghi hoặc đi theo thiếu niên phía sau đi vào đạo quan, nhìn hắn bạch y phiêu phiêu bóng dáng, nghĩ đến vừa mới nhìn không ra phẩm cấp tường mây, trong lòng mê chướng bỗng nhiên một thanh, trong đầu có một cái suy đoán. Thương Lan Tam Tông đều tại Đông Hải. Trừ Sơn Môn tại thật ở Âm Dương, Huyền Thanh Nhị Tông còn có một thần thần bí bí, không gặp đại sự tuyệt không ra mặt. Ngay cả tông môn ở nơi nào đều không người biết ẩn tông. Âm Dương, Huyền Thanh đều là thái cổ ngưng hẳn, viễn cổ sơ kỳ khai tông, nghe đồn ẩn tông cũng khi đó xuất hiện, trung quy thái cổ thời kỳ vu tộc đương đạo, cũng không có đạo tu một môn. Gần 10 vạn năm qua, ẩn tông tu sĩ hiện thân số lần, hai ngón tay đầu liền có thể đếm được. Chỉ có sẽ giao động một giới căn cơ sự phát sinh, bọn họ mới có thể phái ra một danh thay đổi thần chân quân, cùng khác hai tông cùng với này giới sở hữu tu sĩ đứng chung một chỗ. Ai cũng không biết ẩn tông đến tột cùng có bao nhiêu tu sĩ, gần mấy vạn năm tu tiên giới không có kinh thiên động địa đại sự, càng là không người nhìn thấy ẩn tông chi nhân. Là lấy tất cả mọi người suy đoán, bọn họ điều thấp đến cực điểm, ra ngoài lịch lãm đều muốn giấu riêng lai lịch, sẽ không tự giới thiệu. Những này đều ghi tạc ngọc giản chung, Hà Miêu Miêu mới tới Thương Lan giới cũng đã biết được, đây là một chỗ địa phương cực kỳ thần bí. Nếu nàng hiện tại chỗ ở đạo quan chính là ẩn tung, vậy còn thật sự là phổ thông lại bình thường, lạnh lùng tới cực điểm. Đạo quan cùng hai tầng, thiếu niên mang theo nàng vào cửa hậu, một đường hướng trái đi, đi không bao lâu đi đến một chỗ thang gỗ, ý bảo nàng theo đi lên. Hai tầng là một gian trống trải phòng ở, trung gian cỏ lót, ngồi xếp bằng một danh lão giả râu tóc bạc trắng. Vải thô ma y không giấu hắn một thân tiên phong đạo cốt, hai mắt trợn mắt tựa có thể nhìn thấu thế gian này hết thảy vô căn cứ. Gặp qua tông chủ. Thiếu niên đối mặt lão giả hành lễ, Hà Miêu Miêu cũng nhanh chóng ôm quyền cúi đầu. Nàng suy đoán lão giả là thay đổi thần chân quân, khả lão giả cho nàng cảm giác lại cùng thiếu niên sấp xỉ, trong lúc nhất thời có chút không hiểu rõ, chỉ có thể nói theo một câu. Gặp qua tiền bối. Lão giả cười nhẹ chưa nói, gật gật đầu đem hai người nâng lên, ốm rồng nhẹ chấn lấy ra một cái nhỏ bàn, một chỉ cỏ điếm, ý bảo Hà Miêu Miêu ngồi xuống. Mà thiếu niên tại thẳng thân thì đã lui ra phía sau vài bước, xoay người ra cửa. Không cần lo lắng, ta tông cũng không có ác ý. Lão giả thấy nàng chủ trừ không biết nên không nên tiến lên, nói trấn an một câu. Hà Miêu Miêu hơi chút định định tâm, nàng tuy vẫn bị hai người mang theo đi, lại vẫn chưa từng bị ác nói bức bách, đích xác được cho là đạo đãi khách. Huống chi đến nơi này bộ, nàng không ngồi cũng không có cái gì lựa chọn khác. Tại bàn thấp bên cạnh cỏ lót sau khi ngồi xuống, nàng như cũ cảm ứng không ra đối diện lão giả rốt cuộc là tu vi gì, một chút hơi thở đều không có, so Tử Luật trưởng lão đều muốn bình thản nội liễm. Hà Miêu Miêu bỗng nhiên nhớ đến, năm đó đã gặp Tử Diễn chân quân chính là như vậy, không hề tu sĩ khí tức, lại lộ ra bất phàm. Như vậy người trước mắt, rất có khả năng cũng thay đổi thần viên mãn. Này vốn nên khẩn trương thời khắc, nàng suy nghĩ lại bất giác tự chủ nghĩ. Nếu không phải là cùng nhà mình hai vị lão tổ từng trò chuyện, lúc này có được sợ tới mức nàng đi đứng như nhũn ra. Nghĩ lại lại nhìn không được nghĩ, thay đổi thần hậu kỳ, viên mãn khó gặp như vậy, nàng này ngắn ngủi vài thập niên, liền gặp mặt ba. Ngươi từ nơi nào đến? Lão giả trầm nhẹ thanh âm đánh gãy Hà Miêu Miêu chạy xa suy nghĩ, nàng nhanh chóng gật đầu buông mắt, cung kính đáp. Vãn bối bàn tại Bồ Đề đảo phủ cận. Gặp gỡ chút nguy hiểm mới bị truyền tống phù đưa đến trên đảo bờ biển. Lão giả như có đăm chiêu gật gật đầu, ngược lại là nhìn không ra suy nghĩ cái gì, sau một lúc lâu mới có nói tiếp. Vừa có duyên đến tận đây, liền là ẩn tông khách quý, tiểu hữu không cần phải khách khí, tùy ý làm việc có thể. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 593. Đồ đằng. Hà Miêu Miêu có chút sờ không rõ tùy ý làm việc là như thế nào tùy ý pháp. Nàng đang do dự muốn hay không hỏi một chút rời đi đường, còn chưa mở miệng lại nghe lão giả đối với ngoài cửa kêu một tiếng. Mục tát, mang vị tiểu hữu này an trí đi thôi. Vừa mới thiếu niên lại đi vào, đối với lão giả hành một lễ, mang theo không hiểu ra sao Hà Miêu Miêu, xuống hai tầng ly khai đạo quan. Tiền bối. Đi đến rừng trúc thì Hà Miêu Miêu rốt cuộc nhìn không được đã mở miệng, vãn bối còn có việc trong người, liền không lưu lại phiền toái quý tông, không biết trên đảo cảng ở đâu. Vãn bối tự đi liền là. Mục tát đi ở phía trước, nghe vậy dừng bước. Xoay đầu lại vẫn là kia phó ôn hóa mang cười bộ dáng, có thể đến nơi này tất có cơ duyên. Thời cơ đến ngươi đương nhiên sẽ rời đi. Hà Miêu Miêu mang trong lòng tìm phương giải và lơ tê. Tịch diệt kinh và giao thông. Tai họa ngầm sự căn bản không muốn ở chỗ này trì hoãn, khả nghe hắn nói đến cơ duyên trong lòng vẫn là vừa động. Ẩn tông từ trước thần bí, bao nhiêu tu sĩ chuyên môn tìm kiếm, đều chưa từng biết được sơn môn cụ thể phương vị, mà nàng cứ như vậy xảo vừa vặn bị truyền tống phù đưa đến nơi này, không lưu lại lịch lãm một phen thật sự có lỗi với này số mệnh. Gặp gỡ chuyện như vậy cũng không tại đoán trước cùng trong kế hoạch, chỉ là đến đến, tuy cảm thấy có chút mạc xanh kỳ diệu, nhưng nàng cũng không có khả năng tại hai cái cao giai mí mắt phía dưới trốn. Tìm phương cũng không phải một hai ngày có thể làm được, trên đường nói không chừng còn có đủ loại ngoài ý muốn phát sinh, loại này cũng không nguy hiểm, nói không chừng còn có chỗ tốt ngoài ý muốn, nàng vẫn là an tâm chấp nhận cho thỏa đáng. vậy làm phiền tiền bối. Nàng thu rời đi tâm, nghĩ Mục Tát lời nói cơ duyên đi theo ra rừng trúc thì chỉ thấy nơi này đã không phải đến khi địa phương. Trước mắt là một mảnh thấy không rõ bên cạnh âm u xanh biếc mặt cỏ, cỏ đã gần mắt cá chân sâu, mềm dẻo nhỏ diệp sáng bóng theo gió đong đưa rồi khi dưới ánh mặt trời lóe ra nhu hóa quang điểm. Cách đó không xa có tứ tóa thạch đầu kiến thành phòng ở, như là bốn nửa vòng tròn trục tại trên cỏ. Bầu trời xanh thắm giống như thượng hảo tinh thạch thông thấu được không có một tia tạp chất, dưới chân mặt cỏ giống như lục sắc nhuyễn trù theo gió nhẹ khởi khởi phục phục. Mục Tát mang theo Hà Miêu Miêu hành tẩu tại mặt cỏ trung, xa xa tiếng vang lệnh nàng tâm thần yên tĩnh. Nàng nhìn thấy bốn nhà đá tạo hình cùng phía trên hội chế văn sức, cùng thương lan giới bình thường nhà đá không hề tương tự chỗ, phong cách quá mức khác biệt, như là bỗng nhiên đổi một giới cách. Nàng nhìn không ra tài liệu, nhưng có thể cảm giác được bụi đất thạch trung ẩn chứa linh khí, xác nhận tứ bậc thượng phẩm hoặc siêu phẩm quặng tài. Nhà đá hiện lên hình nửa vòng tròn, cũng không phải trọn vẹn một khối, mà như là rải rác hòn đá dính liền mà thành. Hòn đá có lớn có nhỏ, đại sẽ có quái gì hoa văn, không giống trận văn, lại ẩn ẩn có chút xấp xì. Trong đó tiểu hòn đá bị bôi được đủ mọi màu sắc, có hồng có xanh biếc, có kim có lam, có đen có hoàng, bởi vì phân bố có quy luật, thoạt nhìn cũng không phải có vẻ lộn xộn. Mái vòm phía trên có một khối giống nhau tài liệu thạch đầu bị tạo hình thành nhân mặt xà thân bộ dáng, thoạt nhìn vốn nên khiến nhân tâm sinh rủi dị, nhưng Hà Miêu Miêu lại cảm thấy người nọ mặt mạc xanh có chút tường hòa. Dường như nhận thấy được nàng đang nhìn, thiếu niên nhẹ giọng giải thích một câu. Đó là trúc cửu âm, ta tông đồ đằng. Hà Miêu Miêu chưa từng nghe nói qua trúc cửu âm, ít nhất nàng xem qua ngọc giản chung, chưa từng có loại này yêu thú ghi lại. Nhưng ngẫm lại, ẩn tông đặt chân này giới 10 vạn năm, nói không chừng người này mặt xà chính là đã muốn diệt tuyệt tồn tại. Nàng chỉ hảo kỳ nhìn mấy lần, vẫn chưa nhiều hơn hỏi, đi theo thiếu niên phía sau đi đến nhà đá trước đứng ổn, nhìn tay phải hắn vung lên, liền tại rõ ràng không có cửa địa phương, chém ra một đạo nhập khẩu đến. Thiếu niên cũng không có vào phòng ý tứ, hướng nàng gật gật đầu, lưu lại một câu tiểu hữu tùy ý có thể, sau đó không thấy bóng dáng. Hà Miêu Miêu từ bị thiếu niên mang theo tường mây, vẫn ở vào bị động, tại thay đổi thần viên mãn địa bàn. Vẫn là không biết nên như thế nào tùy ý mới tốt. Nàng yên lặng vì mình thở dài, đi vào sạch sẽ chỉnh tề bên trong nhà đá bộ, nhìn bên trong dùng tài chân quý, tạo hình đơn giản giường đá bàn đá, nhận mệnh ngồi ở cỏ lót, chuẩn bị nhắm mắt đà tỏa tính tính tâm. Chuyện gì đến cũng đã đến, cứ bình tĩnh mà đương đầu với nó, nhân gia chủ nhân đều nói nơi này có cơ duyên, nàng kia liền an tâm làm khách, tìm kiếm chờ đợi chính là... Nghĩ đến trước đi ngang qua quái gì phàm tục quốc gia, Hà Miêu Miêu quyết định đả tỏa tu luyện một trận, trước hết đi vào trong đó coi trọng vừa thấy. Hà Miêu Miêu giá chu tước thuyền bay xuống đỉnh núi thì quay đầu đưa mắt nhìn đạo quan chỗ ở phương hướng, hai tầng tiểu lâu một nửa biến mất tại trong mây mù, càng là không cảm giác được vị kia tông chủ cùng Mục Tát khí tức. Từ lúc hai ngày trước đi đến nhà đá, hai người kia giống như biến mất bình thường, từ trước đến nay không gọi nàng tiến đến, cũng bất truyền tấn phân phó hỏi cái gì, ngay cả mặt mũi đều không lại lộ qua, hơi có chút cả tòa núi cả tòa đảo mặt cho ngươi đi qua ý tứ. Hôm nay sớm, Hà Miêu Miêu từ trong tu luyện mở mắt hậu tại trên cỏ đi dạo một vòng, lại vòng quanh tứ tòa nhà đá nhìn nhìn, còn xuyên qua rừng trúc ấm đường cũ trở lại đạo quan. Nhưng một tầng hai tầng đều không có bất cứ nào khí tức, nàng đi tới đi lui tìm không thấy người, cũng liền ngừng chào hỏi tâm tư. Đi đến sườn núi khi linh khí như trước đầy đủ, nàng nhìn thấy chân núi cũng không có thành trì thôn xóm, chỉ có thể dọc theo linh mạch kéo dài phương hướng phi hành, xuyên qua không hề vật sống hơi thở rừng rậm sông ngòi, khi thì nghỉ tạm đả tỏa khi thì gấp rút lên đường, năm ngày sau mới nhìn đến đệ nhất tòa đại hình thành trì. Hà Miêu Miêu tại vùng ngoại thành hàng xuống chu tước thuyền thu liếm khí tức, từ trong rừng chui ra, hướng tới cửa thành đi. Do vì lúc rạng sáng, ngày vẫn chỉ là tờ mờ sáng, chờ đợi vào thành chỉ có mấy cái đẩy xe nhỏ nhìn cánh tay đại hán, cùng với vài danh tay khóa giỏ trúc chứa đầy gà vịt trứng phụ nữ. Những cô gái này mặc cùng Đông Hải ngư nữ có chút xấp xỉ, ngắn áo khoác quần đùi, tóc đen bàn lên đỉnh đầu, có chút chân trần, có chút mặt tiết từ cỏ hài, líu díu súng lại, đang mong đợi hôm nay sinh ý hưng vượng. Nhưng họ quần áo thượng đều vẽ hà miêu miêu chưa từng thấy qua yêu thú, thực vật, có chút trải qua mỹ hóa biến hình càng là nhìn không ra là thứ gì. Cổ tay cổ chân mang trang sức cũng cùng thương lan giới bất cứ nào một chỗ đều bất đồng. Phàm tục quốc gia tín ngưỡng phần lớn nhận tu tiên giới ảnh hưởng, đồ sơn thì phạm vi quản hạt trong, phàm tục quốc nhiều lấy hồ vì đồ đằng. Tán tu hối địa giới phàm tục quốc gia, bởi vì ở đại hoang tây bắc bên cạnh tổng yêu lấy tuyết nguyên trung linh thực yêu thú vì đồ đằng. Đông hải phàm tục quốc tất nhiên là lấy động vật biển cùng hải trung linh thực vì chủ, tới gần đại tông tiểu phái cùng tu tiên gia tộc quốc gia cũng có khả năng sử dụng tông huy tộc huy biến chủng văn sức, làm chính mình đồ đằng. Hà Miu Miu ở trong này sinh hoạt qua 2 năm, lại lấy săn thú mà sống. Nhận biết động vật biển thật không ít, nhưng này chút phụ nữ ngắn khỏe quần bên cạnh hội chế yêu thú, cùng với cổ tay cổ chân thượng đồng dạng thú hình trang sức, đều xa lạ được một chút ấn tượng đều không có. Kia quái gì yêu thú toàn thân thanh như thúy trúc, chim thân người mặt cũng là nhìn không ra là nam hay là nữ, cùng chút cửu âm trên mặt biểu tình có chút rất giống, một đôi nhỏ chân đạp hai cái tiểu dao thoạt nhìn uy phong lấm lấm. Lại khiến nhân tâm trung không sinh được sợ hãi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 594. Một thần. Hà Miu Miu quan sát đến người nơi này mà bọn họ cũng đang tại lặng lẽ xem nàng. Nàng một thân hồng y đứng ở cách đó không xa, cả người làn da như là lộ ra ánh sáng nhu hòa, tóc đen buộc ở đỉnh đầu lại phân tán xuống, thoạt nhìn cùng nơi đây không hợp nhau, thập phần chọc người chú mục. Khóa giỏ chúc các phụ nữ, sột soạt đến gần một đống, chỉ làm bộ như vô tình cách, ngẫu nhiên hướng nàng liếc thượng một chút, đối nàng trang phục lai lịch đều tốt đặc sắc cực kỳ, lại không dám nhìn được lâu lắm. Có đẩy xe nhỏ kéo hóa trắng hán, cũng thường thường liếc đến kinh diễm ánh mắt, lại tại nàng nói không nên lời là lãnh vẫn là vô tình tự trong ánh mắt cả kinh trong lòng cấp khiêu, lập tức cúi đầu không dám nhìn nữa. Tu sĩ trên người khí tức chẳng sợ thu liếm đến mức tận cùng, vẫn là cùng bình thường phàm nhân khác biệt, nàng bước chậm hướng đi còn chưa mở ra cửa thành thì lại không người dám để mắt xem nàng, thậm chí có mấy cái người nhát gan phụ nữ đã muốn bị nàng khí chàng cả kinh hai chân như nhũn ra. Hà Miu Miu kỳ thật không thế nào để ý những kia ánh mắt, chỉ là tu sĩ cùng người phàm vốn là có cách biệt một trời, nàng cũng sẽ không bởi những người này sợ hãi mà cố ý giải thích cái gì. Nàng dư quang chợt thấy cửa thành một góc đứng cái lá gan hơi lớn hơn trẻ tuổi cô nương còn đang tiếp tục vụng trộm liếc nàng, dứt khoát đi ra phía trước, tại đối phương kinh ngạc ánh mắt sợ hãi chung chậm lại giọng điệu dò hỏi. Các ngươi quần áo bên trên yêu thú gọi cái gì? Cô nương này tuổi không lớn, ước chừng 18-19, vốn cho là mình nhìn lén sẽ không bị phát hiện, ai ngờ Hà Miu Miu sẽ trực tiếp tìm đi lên câu hỏi, một thân không nói ra được khí thế ép tới nàng muốn khóc. Nhìn đến nàng trên mặt thần sắc không ngừng biến hóa, Hà Miu Miu chỉ năng lực tâm đợi một trận cuối cùng một câu đứt quãng lời nói. Không, không phải yêu thú. Là cú mang, một thần cú mang. Hà Miu Miu gật gật đầu thấy nàng vẫn là sợ tới mức lợi hại, dứt khoát quay người rời đi cửa thành chui vào vùng ngoại thành trong rừng tính đợi bọn họ sau khi rời đi, xứ cái thủ thuật che mắt lại vào thành. Tại hai cái tứ bập trận bàn vòng bảo hộ chung ngồi xuống, nghĩ đến vừa mới cô nương kia theo như lời một thần, Hà Miu Miu chỉ thấy trong lòng nghi hoặc càng nhiều. Nơi này phàm tục quốc gia tín ngưỡng cùng đồ đằng, không có khả năng không chịu đến ẩn tông ảnh hưởng. Nhân diện chim thân chân đạp hai dao yêu thú, cùng chút cửu âm có chút sấp xỉ chỗ, càng không có khả năng là chính bọn họ tưởng tượng ra đến. Khả tu sĩ vì là cầu đạo thành tiên cơ hồ sẽ không có thần vừa nói, nàng lần trước nhìn thấy thần này một từ vẫn là tại phân tích vu tộc ngọc giản xem đến. Chẳng lẽ ẩn tông cùng vu tộc có sở liên hệ? Hà Miêu Miêu nhớ đến nàng tạm ở nhà đá, tinh tế nghĩ đến, những kia hơi lớn hơn hòn đá thượng, trừ cùng loại trận văn đồ án bên ngoài, tựa hồ thật sẽ có biến hình cú mang. Nàng nghĩ đến này loại khả năng tính, trong lòng không tự chủ được đột nhiên thẳng nhảy. Vu tộc tại thái cổ hậu kỳ biến mất tung tích hoàn toàn không có, Thương Lan giới diễn thay đổi không biết bao nhiêu năm, mới lại lần nữa có nhân tộc cùng tu luyện hạng người. Bằng vào và lơ tê, dược trải qua và giao thông, cùng lưu lạc vu trong văn đôi câu vài lời, cùng nhìn trời nói các loại lính ngộ, mới để cho Thương Lan giới lại phồn vinh. Nàng xem qua không ít phân tích vu tộc ngọc giản, vẫn thực tán thành một điểm. Nếu không có vu tộc lưu truyền xuống đôi câu vài lời, đạo tu tuyệt không có khả năng có hôm nay huy hoàng. Có lẽ viễn cổ thời kỳ luôn sẽ có thiên tư tung hoành hạng người ngộ ra vô thượng đại đạo, nhưng tuyệt không có khả năng tại viễn cổ mới bắt đầu liền ngộ đạo ra cảm ứng thiên địa đạo pháp phương thức tu luyện. Những kia miêu tả vu tộc cảm ứng thiên địa, tu luyện thân mình vu văn là viễn cổ thời kỳ tu sĩ đường tắt. Chính là dựa theo vu tộc chỉ dẫn, dọc theo con đường này đi tiếp, cuối cùng mới nhìn trộm đến càng nhiều khác biệt đường, ngộ được nhiều loại tu luyện chi đạo. Còn có và lơ tê, dược trải qua và giao thông. Trung đối linh thực vận dụng càng là tại viễn cổ tu sĩ tới cực hạn, không thể lại tiếp tục lính ngộ tiến giai thì dẫn bọn hắn đi ra khốn cảnh, nghiên cứu chế tạo ra đan dược phụ trợ tu luyện đột phá tới càng cao cảnh giới. Đương kim tu luyện giới đích xác hưng thịnh phồn vinh, nhưng vu tộc tại phai mờ tiền đỉnh nhưng đạt tới qua đỉnh phong, nếu có thể dòm ngó được nửa điểm tu luyện pháp môn, đối tu sĩ sẽ có thật lớn dẫn sắt. Lại không tốt, tìm được vài câu bên ngoài không có và lơ tê, dược trải qua và giao thông. Tàn câu đối đan dược linh thực lính ngộ cũng có thể có sở tiến triển. Hà Miêu Miêu tâm tự thật lâu khó có thể bình tĩnh, ẩm tông nếu là thật cùng vu tộc tương quan, nàng kia lần này ngoài ý muốn có thể xem như mệnh trung khó được đại cơ duyên. Cái này toàn bộ đảo nhỏ bên trên, không có khả năng còn có ẩm tông đệ tử bên ngoài tu sĩ, phàm tục quốc gia chỉ biết nhận đến ẩm tông truyền thừa ảnh hưởng. Nói không chừng bọn họ khẩu khẩu tương truyền, liền có luyện đan sư nhóm thèm nhỏ dãi đã lâu và lơ tê. Dược trải qua và giao thông. Nghĩ đến chỗ này, Hà Miêu Miêu rốt cuộc đãi không chủ, đứng dậy làm cái thủ thuật che mắt, làm cho chính mình thoạt nhìn cùng bản thổ phàm nhân không cũng không khác biệt gì, lúc này mới thu hồi trận pháp lại đi đến cửa thành. Thái dương cao chiếu, nặng nề cửa thành sớm đã hướng hai bên mở ra, có bốn gã tuổi trẻ binh sĩ trấn thủ. Những binh sĩ trên thân trần trụi, dùng tản ra thực vật hơi thở thuốc nhuộm, ở trên người vẽ màu sắc rực rỡ văn sức, như là cú mang biến hình. Bọn họ hạ thân hoàng ma quần đùi, bên hông hệ gia thú, mặt trên tà cắm hai thanh phi đao, đối mặt ngoài thành mà đứng, cầm trong tay trường mâu, vẻ mặt túc mục, cũng không can thiệp ra vào cửa thành phổ thông dân chúng. Xem bọn hắn cảnh giác hướng ngoài thành ánh mắt, mà như là tại chú ý vùng ngoại thành cánh rừng, tựa hồ chỗ đó hội chui ra uy hiếp gì bình thường. Nghĩ đến vừa mới ở trong rừng nhận thấy được phàm thú khí tức, Hà Miêu Miêu dự tính những này binh sĩ cũng là vì phòng ngừa thú loại xâm nhập, mà không phải giống tu tiên giới như vậy thu vào thành phí dụng. Nàng gặp vào thành mọi người đều chưa từng nhìn nhiều binh sĩ một chút, cũng có dạng học dạng nhìn không chớp mắt, bước không lớn thích ứng tiểu bước đi vào trong thành. Thành bên trong nhà đá tạo hình khác nhau, có cách có viên, có chiều cao thấp, mỗi tòa phòng ở đều là do bất quy tắc hòn đá cấu thành. Chính như ẩn tông kia vài tòa nhà đá cách tảng đá lớn vẽ những kia cổ quái đồ án, hòn đá nhỏ bôi thành lục sắc. Rộng lớn sạch sẽ trên ngã tư đường người đến người đi, nam nam nữ nữ già trẻ lớn bé trên mặt đều mang theo cười, làm sinh ý cao giọng gào thét nhà mình hảo hóa, hấp dẫn tiểu lâu chọn mua. Hoặc là ở nhà bà chủ nhóm tiến đến có kè mặt cả. Xuyên qua đường cái hẻm nhỏ, đi đến sáng sớm náo nhiệt nhất Đông Thành, nóng hầm hập bánh bao màn thầu vừa mới xuất lồng, hỏa thượng mì bột gạo còn tại cuồn cuộn, cả con đường bao phủ tại thản nhiên xương trắng trung. Hà Miêu Miêu thật lâu chưa từng cảm nhận được cuộc sống phàm tục khí tức, đáy lòng sinh ra quen thuộc cùng thân thiết. Trong lúc nhất thời, Nàng không muốn suy nghĩ tu tiên giới ồn ào cùng hỗn loạn, chỉ nghĩ tại rộn ràng nhốn nháo trên ngã tư đường nhàn nhã bước chậm. Tại các sắc tiểu thực gặp phải vừa nhìn vừa đi dạo, tuy không thèm ăn, lại cũng thỏa mãn. Không bao lâu, nàng chợt thấy mọi người tụ tập thành đôi, đầy mặt hưng phấn mà hướng thành bắc chạy vậy, trong miệng còn lẩm bẩm như là có cái gì đại hỷ sự phát sinh. Nàng đang muốn nghe lén một phen, lại gặp một danh mặt ngắn quẻ, hai tay sẽ có lục sắc đồ án tóc ngắn trung niên, đứng ở đầu phố hưng phấn hô to. Ai ai ai? Đại gia đi mau. Vu Trúc sắp ra điện. Không đi nữa nhưng liền chen không nổi đi. Hắn vừa dứt lời trên đường còn tại làm sinh ý bận việc mọi người, tất cả đều bỏ lại trong tay việc, hối thành nhân triều hướng thành bắc chạy tới. Tán tu nan vi. Tác giả, Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 595, Vu Trúc. Hà Miêu Miêu vốn là đoán được ẩn tông cùng Vu tộc có chút liên hệ, giờ phút này nghe được Vu Trúc hai chữ càng là xác định quá nửa. Thế nhân căn cứ lưu lại xuống Vu văn phân tích, năm đó Vu tộc ứng có thất cách đại hình chi nhánh, bọn họ gọi đó là bộ lạc. Từng cái bộ lạc tín biểu thần khác biệt, kia xưng là cú mang một thần hẳn chính là thứ nhất. Trong bộ lạc trừ Vu lực tối cường, lại không dùng thường lộ diện đại Vu cùng thánh nữ, còn có Vu Trúc chức, làm thần sứ giả vì đám người cầu phúc, chuyển đạt mọi người đối với thần tôn kính, thuật lại mọi người trong lòng mong đợi. Vu tộc tuổi thọ của con người nay đã muốn không thể khảo, bất quá dựa theo tu luyện cảnh giới đến xem, thực lực cường hãn nhất đại Vu cùng thánh nữ xác nhận thọ nguyên nhiều nhất, tiếp theo chính là từng cái bộ lạc Vu Trúc. Hà Miêu Miêu không rõ, Vu tộc rõ ràng trong một đêm biến mất vô tung, vì cái gì ẩn tông có năng lực cùng chi nhất lên quan hệ. Còn có trong thành này Vu Trúc, là ẩn tông phái tới đệ tử, hay là thật chính Vu tộc người hậu đại. Lại có lẽ, nay Vu Trúc căn bản không thể sẽ cùng bọn họ thần khai thông. Chỉ là cái trấn an lòng người tồn tại. Từ lúc lên đảo, trong lòng nàng nghi hoặc càng để lâu càng nhiều, vô luận như thế nào phân tích suy đoán, những kia chỗ mấu chốt đều bị che ở trong sương mù, căn bản không thể nhìn thấu triệt. Mà nàng hiện tại chính là muốn đi tìm hai vị kia tiền bối thỉnh giáo, chỉ sợ đều là tìm không được bóng người. Ai? Nha đầu! Không đi nữa nhanh chút, nhưng liền không thấy được Vu Trúc đây. Gặp Hà Miêu Miêu chậm gì cất bước, một danh đi đứng không lớn tiện lời lão giả, chống quải từ phía sau chạy tới, hảo tâm nhắc nhở một câu. Hà Miêu Miêu nhanh chóng cảm tạ một tiếng, hướng lão giả cười cười, chạy chậm đuổi theo đám người, dễ dàng chen đến phía trước nhất. Dọc theo đường đi, nàng đông nhất cú tây nhất cú nghe lén đến không ít tin tức. Nơi này là Đông Mộc quốc đô. Nhật Thăng Thành, Vu Trúc gọi Mục Na, 10 năm trước bị lựa chọn tiến vào trong điện vì Đông Mộc quốc cầu phúc, cơ hồ chưa bao giờ ra cửa điện. Đại gia lần trước nhìn đến nàng, vẫn là 2 năm trước giã thú xâm nhập khi. Kia một hồi thú triều thậm chí xen lẫn vài con yêu thú tại Nhật Thăng Thành cùng chung quanh mấy cái tiểu thành điên cuồng tiến công, cắn chết không ít người. Mục Na ra bọc hậu, lập tức mang binh ra khỏi thành trấn áp, chỉ nửa tháng công phu, liền đem yêu thú phàm thú toàn bộ kích sát, mang về thành bên trong hậu, non nửa dùng đến tế thiên, quá nửa đều giao cho gần như thành dân chúng dùng ăn. Bất quá kia một hồi Mục Na cả người đẫm máu trở về, xác nhận bị thương không nhẹ, 2 năm qua một thần tiết, đại gia tiến điện cầu nguyện thì đều không gặp đến nàng ra mặt. Dân chúng trong thành đều tưởng nhớ nàng, nghe nói nàng tự mình ra điện tất nhiên là vui sướng tiến đến chú ý, xem cứu gần như thành tánh mạng người anh hùng thương thế có khỏe hay không toàn. Hà Miêu Miêu nghe được Vu Trúc danh tự khi còn tưởng rằng nàng cùng Mục Tát có quan hệ gì, kết quả tại tới thành bắc trên đường, liền nghe được hảo chút người lẫn nhau đại hô tên, Mục lực Mục ta cái gì cũng có, thoạt nhìn cũng không tưởng là người một nhà. Tới thành bắc một thần điện thì trên quảng trường đã là biển người tấp nập, một thành dân chúng tất cả đều đuổi tới, thậm chí còn có người thả điểu tước thông chi quanh mình gần như thành qua không được bao lâu sẽ còn đến nhiều hơn người. bị mọi người tán dương yêu thích Mục Na còn chưa xuất hiện, Khả Đại gia trên mặt không có nửa điểm không kiên nhẫn, ngược lại lẩm bẩm của nàng thương thế, nhìn ra được đều là thật tâm thân thiết. Một đường nghe Mục Na anh dũng sự tích Hà Miêu Miêu, trong lòng tràn đầy tò mò chờ mong, nhìn từ từ mở ra cửa điện, nhón mũi chân hướng trong nhìn. Nếu không phải nơi này là nhân gia thần điện, nàng đều nghĩ lộ ra thần thức trực tiếp quét đi vào. Đi ra. Mục Na. Mục Na. Ai nha nàng nhìn thấy ta. Nam nữ già trẻ hưng phấn tiếng quát tháo tại quảng trường khởi khởi phục phục. Ngay cả ấu đồng nhóm đều cưỡi ở đại nhân trên vai, vung béo tay y nha nha ý đồ kêu gọi Mục Na. Hà Miêu Miêu Chen đang dựa vào trước vị trí, cùng đại gia một dạng làm ra hưng phấn kích động biểu tình, nhìn mặt da chế ngắn quẻ, xanh sấm quần lụa mỏng tuổi thanh xuân thiếu nữ, từ trong điện vẫy tay đi ra. Nàng hốc mắt tương đối người bình thường càng sâu, có vẻ mắt to cực kỳ sáng sủa, sống mũi cao thẳng đầy đặn môi tổ hợp cùng một chỗ có loại rất khác biệt mỹ. Một đầu tóc đen bện thành vô số tiểu bím tóc, phân tán tại trần trụi bả vai, nửa che khuất xương quai xanh bên trên hội chế xanh sấm đồ án. Đồng dạng trần trụi hai tay, bên trái vẽ nhật nguyệt, bên phải vẽ biến hình cú mang. Nàng chân trần đi ở đại điện trước. Nhìn cầu thang phía dưới kích động mọi người, có vẻ trên mặt tái nhợt tràn đầy cảm kích, không ngừng đối với mọi người gật đầu thăm hỏi. Đãi đại gia cảm xúc hơi chút tỉnh táo lại, nàng mới vươn ra hai tay ý bảo mọi người im lặng. Cảm tạ một thần nhường ta trở thành hắn sứ giả, cảm tạ các ngươi vì ta cầu nguyện chúc phúc, sứ mạng của ta sắp sửa chấm dứt, hôm nay đến cùng đại gia cáo biệt. Nguyện Đông Mộc Quốc tại hạ một vị vu trúc dưới sự hướng dẫn của, hướng đi tân đỉnh phong. Nàng lời nói còn chưa triệt để hạ xuống, trên quảng trường đã là tiếng người ồn ào, mọi người trên mặt tràn đầy không thể tin, không ngừng hét to Mục Na tên, có chút kích động đã muốn chảy xuống nước mắt đến. Hà Miêu Miêu tại nhìn đến Mục Na thì liền phát hiện trên người nàng khí tức có chút nhược, dường như sinh cơ trôi qua chi triệu. Lại xem sắc mặt nàng, chợt xem cùng người thường không khác, nhưng trên thực tế bạch được có chút không bình thường, rõ ràng là trọng thương chưa lành. Chỉ là Mục Na trên người, có loại xa lạ lực lượng, tại chống đỡ nàng chưa từng ngã xuống, Hà Miêu Miêu dự tính, lực lượng kia hơn phân nửa chính là thần bí vô lực. Tại một tiếng cao hơn một tiếng giữ lại chung, Mục Na nhìn không được hốc mắt đỏ lên yên lặng đứng ở cửa điện trước, không tha nhìn mặt của mọi người khổng. Hà Miêu Miêu đứng yên ở tại chỗ yên lặng nhìn một màn này, trong lòng cũng là có vài phần xúc động. Mà nàng dư quang trong lúc vô ý lại nhìn thấy trái tiền phương một nữ tử lộ ra gò má, rõ ràng mang theo cổ quái cười. Một màn kia cười đang khóc ngày gạt lệ trong đám người, có vẻ thật sự chói mắt. Mục Na cùng các người cáo biệt hậu tựa hồ cũng nhìn thấy tên kia mang cười nữ tử. Hà Miêu Miêu nhìn xem rõ ràng, Mục Na ánh mắt chợt một lệ, như là muốn thẳng tắp xuyên thấu nàng kia thân xác, chọc ra cái lỗ máu đến. Còn nữ kia nhi không sợ chút nào, ngược lại cực kỳ đắc ý, khinh thường dơ dơ lên cằm, môi khẽ nhúc nhích im lặng nói một câu. Ngươi thua. Mục Na thu hồi nhãn thần, vẫn chưa bởi nàng im lặng khiêu khích tâm dao động lan thoạt nhìn thì ngược lại khôi phục bình tĩnh. Nàng lại cười nhẹ đối với mọi người phất phất tay, xoay người đi vào cửa điện bên trong. Trên quảng trường mọi người phần lớn mặt lộ vẻ mê mang, đặc biệt tại kia tên gọi khiêu khích nữ tử đi qua thì ánh mắt ảm đạm, thậm chí không dám nhiều xem nàng một chút. Đãi nàng đi được xa, Hà Miêu Miêu mới nghe người ta nhóm nghị luận. Ai, xem ra đời tiếp theo thật sự là y toa. Các ngươi xem không nhìn thấy. Nàng vừa mới còn hướng về phía Mục Na khiêu khích. Thật sự là quá phận. Nếu không phải nàng tác quái, hai năm trước Mục Na căn bản không sẽ thụ thương. Chính là. Ta không nghĩ nàng làm vu trúc. Đây cũng không phải ngươi có thể định. Hà Miêu Miêu tại quảng trường xuyên đến xuyên đi, phát hiện đại gia trong miệng nghị luận đều không sai biệt lắm. Tên kia gọi là y toa nữ tử, không bị mọi người sở hỉ, nhưng nàng liền muốn trở thành này Đông Mộc Quốc vu trúc. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 596. Quen biết. Hà Miêu Miêu vẫn chưa tại quảng trường đợi quá lâu, phủ cận gần như thành mọi người cũng đã đuổi tới, nhưng ngay cả Mục Na cuối cùng một mặt đều không thấy, liền được đến y toa sắp lên vị tin tức, toàn bộ quảng trường cơ hồ muốn bị người tiếng ném đi. Đi ở không có một bóng người ngã tư đường, Hà Miêu Miêu bên tai mới thanh tỉnh xuống dưới, vừa mới còn nóng hôi hổi, hương vị bốn phía đông thành, lúc này hỏa cũng diệt, nồi chung nước cũng lạnh thoạt nhìn lánh lánh thanh thanh, không có yên hỏa khí. Từ đông thành lại đi đến tây thành thì chung quanh mới lại có tiếng vang quảng trường ra tới mọi người còn tại than thở, liên cước bước đều lộ ra nặng nề. Có ngồi ở nhà mình cửa hàng cửa, nhìn không chung ngẩn người, có ba năm thành trồng chất tại đầu phố. Sột soạt tiếp nghị luận. Nàng quý đầu, ngẫu nhiên nghe thượng hai câu đơn giản vẫn là y toa như thế nào áp độc, tại thú triều trung thiết kế, làm hại Mục Na bị hai yêu thú vây công, hơi kém không có tính mạng. Hà Miêu Miêu có chút còn không rõ, nếu đại gia như vậy hận y toa, vì cái gì nàng còn có thể ngồi được thượng vu trúc chi vị. Kết quả tại đầu đường đi một trận, nghe được một người tức giận bất bình nói. Ai bảo chúng ta đông một quốc, liền chỉ Mục Na cùng nàng có thể được một thần chiếu cố đâu. Nàng lúc này mới đang lúc mọi người dồn dập đáp lại chung biết được, nguyên lai từ lúc tiền nhiệm Vu Trúc qua đời mấy năm nay, toàn bộ đông một quốc cũng chỉ có một cái Mục Na, một cái y ta có thể tu luyện vu thuật. Thực lực mạnh nhất Mục Na trọng thương, Vu Trúc chức tất nhiên là từ y toa đảm đương. Xuyên qua đường cái hẻm nhỏ, nghe nữa không đến bất cứ nào mới mẻ lời nói, Hà Miêu Miêu dứt khoát xoay người hướng ngoài thành đi, tính toán đi khác quốc gia chuyển chuyển. Trừ Vu Trúc, nàng còn muốn nghe xem đại vu cùng thánh nữ tin tức, hoặc là ở trong này y quán xem và lơ tê. Dược trải qua và giao thông. Tin tức, nhưng này thành bên trong không một người nói lên những này. Cũng không biết là bởi vì lòng tràn đầy nghĩ Vu Trúc sự. Vô tâm tư nói lên bên cạnh, hay là bởi vì việc này thân mình không thể bị đề cập. Bởi vì trong lòng tồn sự, nàng lại thu liếm thần thức cùng khí tức, tại chỗ sẽ khi một cách không chú ý, hơi kém đụng vào một nữ tử. May mà nàng thu chân nhanh thân hình một ngừng lui hai bước tính toán nhường đường, ai ngờ đối phương thon thon ngọc thủ mang theo tàn nhẫn, lại hướng trên mặt nàng vung đến. Ba. Ương ngạnh kiêu ngạo y toa đứng ở trước mặt. Mãn nhãn đều là nộ khí cùng chán ghét, khả Hà Miêu Miêu là kim đan kỳ, nơi nào khả năng bị nàng đắc thủ. Tại nàng phất tay nháy mắt, Hà Miêu Miêu thân thủ nhẹ nhàng vừa đo, xuất phát từ đánh trả bản năng, phản thủ một cái bàn tay kêu đến trên mặt nàng. Tiện dân! Thật to gan! Y toa bị một trưởng này đánh được đầu váng mắt hoa, trong lòng khiếp sợ càng làm cho nàng ngốc một lát. Sững sờ sau, trong mắt lửa giận tựa có thể đem người nuốt hết, trên người khí tức chợt bùng nổ, vô lực nháy mắt nhường chung quanh kẻ vô tội hung hăng bổ nhào xuống đất. Chỉ là nàng điểm này uy áp đối phàm nhân mà nói lại như sơn nhạc áp thân, theo Hà Miêu Miêu chỉ cùng trúc cơ trung kỳ sấp xỉ, nơi nào sẽ có nửa điểm phản ứng. Y toa thấy nàng nhăn mày êm đẹp đứng ở trước mặt mình, trong lòng vừa sợ vừa giận, còn có một tia nói không rõ sợ hãi. Ngươi! Ngươi là ai? Hà Miêu Miêu có chút rối rắm, tuy nói ẩn tông hai cái cổ quái tiền bối cũng làm cho nàng tùy ý làm việc, nhưng nàng đường đường kim đan kỳ tổng không tốt tại địa bàn của người ta, ức hiếp một cái thực lực thấp, địa vị cao cả chuẩn vu trúc. Gặp y toa bị chính mình không mang theo linh lực một bàn tay, phiến được khuôn mặt nhỏ nhắn sưng đỏ biến hình, trong miệng huyết thủy ớ ra, trong lòng hỏa khí cũng liền triệt để tiêu mất. Hà Miêu Miêu không nghĩ cùng nàng dây dưa, càng không muốn đem sự nháo đại, dứt khoát thân hình chợt lói biến mất tại chỗ. Y toa trên mặt khí tức giận khiếp sợ nảy ra, bên tai tràn đầy mọi người khóc thiên thượng địa, giống to một thần hiển linh, lại tứ vu trúc thanh âm. Hà Miêu Miêu cũng nghe được những này kêu to, nàng cũng không muốn làm cái gì vu trúc, bước chân bước được so bay còn nhanh, trong nháy mắt đã chạy ra ngoài thành. Cũng không biết nàng cùng này đông một quốc vu trúc hữu duyên, vẫn là sớm liền bị người nhìn chằm chằm, đãi nàng đi đến vùng ngoại thành thì liền nhận thấy được mặt sau ẩm nặng thân hình khí tức theo dõi mà đến Mục Na. Hà Miêu Miêu đối với nàng có vài phần hảo cảm, vì thế cũng không chọc thủng, chậm gì gì hướng ngoại thành nơi yên lặng đi, chờ đợi chính nàng tìm đi lên. Quả nhiên, đãi nàng đi tới một chỗ bờ sông nhỏ, Mục Na liền hiện ra thân ảnh đã mở miệng. Cô nương xin dừng bước. Hà Miêu Miêu xoay người, nhìn nàng thở hồng hộc đi lên trước, hướng nàng lộ ra một hàm răng trắng cười đến thập phần vui thích. Vu Trúc có chuyện phân phó. Mục Na trên người khí tức cùng trúc cơ hậu kỳ sấp xỉ, so y toa hơi cao, lại bởi trọng thương chi cố ý có chút phù phiếm. Hà Miêu Miêu biến thành bản thổ phàm nhân bộ dáng cũng không tính tại trước mặt nàng bãi cao giai tu sĩ phủ, là lấy nói chuyện tương đối khách khí. Nhưng đừng nói như vậy. Ta là tới cảm ơn ngươi. Mục Na vội vàng lúc lắc hai tay, thái độ càng là so Hà Miêu Miêu còn muốn khách khí. Ta cũng muốn dạy dỗ giáo huấn y toa, vì chính mình xả giận, đáng tiếc thân mình không bằng từ trước, đánh không lại đây. Nàng nói được trực tiếp làm, không chút nào che lấp đối y toa chán ghét, xem ra được sáng sủa lưu loát. Chỉ là nhìn về phía Hà Miêu Miêu trong mắt, có vài phần nghi hoặc tò mò, dám đối với người mang vu lực chuẩn Vu Trúc động thủ chắc chắn sẽ không là người bình thường. Mục Na thấy nàng không yêu nói chuyện, dứt khoát trực tiếp hỏi nói. Không biết cô nương là nào quốc vu nữ? Vẫn là đã nhậm Vu Trúc. Hà Miêu Miêu ngẩn người. Giờ mới hiểu được lại đây, Mục Na là vì nhìn thấy nàng động thủ, coi nàng là làm cái khác quốc gia vu tộc cùng giai. Nhưng nàng trừ Đông một quốc còn chưa tới qua cái khác quốc gia, càng là không biết bất cứ nào danh, đành phải cười gượng hai tiếng cũng không trả lời. Ai ngờ thấy nàng như thế, Mục Na lộ ra một cái, ta hiểu ánh mắt, thần thần bí bí đến gần phủ cận, thấp giọng hỏi. Cô nương cũng là vì thánh nữ mà đến đi. Vậy ngươi có được cẩn thận y toa tình thế bắt buộc thêm vừa mới thủ, nàng sẽ không đối với ngươi lưu thủ. Này, ta chỉ là đi ra đi một chút, cũng không phải vì thánh nữ mà đến. Hà Miêu Miêu căn bản không biết thánh nữ đến tột cùng có chuyện gì, chỉ có thể hàm hàm hồ hồ đáp một câu. Mục Na nghe vậy mắt lộ ra kinh ngạc, có chút khó có thể tin. Thực lực ngươi không kém, vì cái gì không đi tranh một chuyến. Làm thánh nữ đãi đại vu truyền xuống vu thuật cùng hiện tại nhưng liền là cách biệt một trời đây. Hà Miêu Miêu nghe nói là muốn chọn thánh nữ, trong lòng tò mò hôi hổi dâng lên, nhưng nàng không có khả năng trực tiếp hỏi Mục Na, thậm chí không tốt lộ ra bất cứ nào manh mối, chỉ có thể thấp giọng trả lời một câu. Người có chí riêng nha, ta liền không muốn đi làm thánh nữ. Ai kỳ thật ta cũng không nghĩ tới muốn đi tranh. Mục Na không có ngoài ý muốn sắc, thấp giọng nói một câu trung quy. Đi theo vị kia đại vu còn không bằng làm tiêu diêu tự tại vu nữ đâu. Ngươi nói là đi. Hà Miêu Miêu rũ xuống rèm mắt tầng tầng gật gật đầu, thấy nàng như thế, Mục Na chỉ thấy gặp được chi âm. Dù sao chúng ta đều không đi tranh, không bằng một đạo đi phủ cận giải sầu. Y toa đã làm đông một quốc vu trúc. Khẳng định hội nhân cơ hội trả thù tìm ngươi ta phiền toái. Tốt. Hà Miêu Miêu vốn là tính toán hết thảy tùy duyên tùy tâm, gặp Mục Na nhiệt tình, người cũng không ghét, dứt khoát đồng ý. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 595. Ngũ quốc hai núi. Mục Na thấy nàng đáp ứng, cao hứng chỉ tiền phương, bên kia là vạn hoa cốc, có thật nhiều phụ trợ tu luyện dược liệu, nếu là vận khí tốt không gặp yêu thú, chúng ta có thể hái hảo chút trở về đâu. Hà Miêu Miêu vốn là hướng về phía và lơ tê. Dược trải qua và giao thông. Linh thực những vật này mà đến, nghe được đề nghị của nàng nào có không ứng đạo lý, vội vàng trọng trọng gật đầu tỏ vẻ chính mình phi thường có hứng thú. Mộc chủ sinh cơ, đông mộc quốc thực vật chủng loại cùng số lượng, là còn lại gần như quốc cộng lại đều so ra kém. Mục Na sinh tại đây trưởng này, lại từng là bổn quốc vu trúc, đối với nơi này hết thảy đều có vài phần kiêu ngạo chi tình, dọc theo đường đi giới thiệu các loại bổn quốc đặc hữu thực vật, ngay cả chế biến phương pháp đều nói được thập phần tường tận. Tuyển ngươi xem, đó là khỏa ngọt rượu cây, bên trong cây nước nhũ bạch nhỏ ngọt. Uống nhiều quá sẽ có hơi say cảm giác, là địa phương khác không có. Ta mang ngươi nếm thử đi. Hà Miu Miu nghe được dân chúng trong thành hố gọi tính danh thì nhiều là lấy mục y, a, các bốn chữ mở đầu, còn lại cũng là có, chỉ là không này bốn chữ thường thấy. Nơi này tên đều không tựa ngoại giới, này bốn chữ cũng không phải dòng họ, nàng làm không rõ bọn họ đặt tên ý nghĩa, vì thế dứt khoát dùng tối không ý nghĩa à, Tuyền. Mục Na đang nghe nàng danh tự khi ánh mắt lộ ra vài phần đồng tình sắc, nhường Hà Miu Miu rất là tò mò, còn chưa tới kịp nói bóng nói gió một phen, liền thấy nàng chỉ vào một viên tráng kiện mà gập vành cây cối chuyển hướng đề tài. Hai người đi đến trước cây, Mục Na từ hông tại túi ra chung lấy ra một thanh tiểu truy thủ, lại giải Hạ Xuyên tại túi ra bên cạnh túi nước, đối với một tương đối lớn lộ ra hung hăng một đâm, liền thấy nhũ bạch sắc chất lỏng ồ ồ toát ra, mang theo thập phần trong veo thực vật hương khí. Này ngọt rượu cây nước khả năng nấu dược. Hà Miu Miu ở trên đường y quán liếc vài lần, phát hiện bọn họ vẫn là dùng thái cổ thời kỳ chế biến phương pháp, mà không phải giống người tu đạo như vậy luyện chế đan dược. Mục Na nhận non nửa túi, lộ ra vỏ cây đã muốn xẹp đi xuống, nghe được Hà Miu Miu hỏi kiên nhẫn giảng giải. Ngọt rượu cây nước khả gia nhập vỏ cây nhánh cây lá cây chế biến thành gây tê canh. Nếu là phủ lấy chúng ta Đông một quốc đặc hữu mê thần hoa, phong chun cỏ đối thân xác trọng thương người sơ kỳ khôi phục cũng có giúp. Vậy cũng thật sự là thứ tốt. Hà Miu Miu yên lặng ghi nhớ ngọt rượu cây bộ dáng, tính toán trước lúc rời đi cũng tìm một gốc lấy chút trở về nghiên cứu chế tạo. Gây tê vật thân mình, đối tu sĩ không dạy được quá lớn tác dụng, khả năng không lớn thả đổ một danh luyện khí lên tu sĩ. Nhưng nếu là tinh luyện một phen, gia nhập chữa thương bó xương đan dược trong, nói không chừng có thể giảm bớt chút thống khổ. Mục Na chỉ tại một thân cây thượng chọc một lần, đồng thời còn không quên lẩm bẩm oán giận. Nếu không phải y toa hai năm trước bốn phía thu thập cây nước, nơi này ngọt rượu cây còn càng muốn nhiều đâu. Vạn vật đều sinh linh, nàng ngay cả chúng ta vu giả bản đều nhanh quên. Đạo tu cũng có đồng dạng cách nói. Vạn vật có linh, vạn vật đều có thể nhập đạo vân vân. Hà Miu Miu cảm thấy những này có thể cùng vu tộc lưu lại vu văn có vài phần quan hệ, bất quá lời nói này được cũng là hữu lý. Cây cối hoa cỏ, sâu xà chim muông đều có thể tu luyện thành yêu, thời gian trưởng chút biến hóa cũng có khả năng, đang bảo đảm chính mình cần điều kiện tiên quyết, nếu có thể không bị thương cùng căn bản tất nhiên là tốt nhất. Nghe được nàng đề cập hai năm trước sự, Hà Miu Miu mặt lộ vẻ do dự, như là không biết nên không nên hỏi, Mục Na vừa thấy, ngược lại không chút để ý nói lên năm đó chi sự đến. Ngươi hẳn là nhớ đi, hai năm trước, Tắc Mạn Thánh Nữ tương vong tin tức vừa truyền tới. Hà Miu Miu nhanh chóng gật đầu, nhăn mày thoạt nhìn có chút nghiêm túc, Mục Na cũng thu tươi cười, có chút bất đắc dĩ thở dài. Toàn bộ Đông một quốc theo ta cùng y ta có thể tu luyện. Nàng lại từ không đi bên cạnh quốc gia du lịch, đem trước mắt ta xem như lớn nhất đối thủ, không hay biết ta căn bản cũng không nghĩ tham dự. Kết hợp tại thành bên trong nghe được nghe đồn, Hà Miu Miu đã muốn đại khái hiểu, nàng liền vì cách này đưa tới yêu thú theo thành. Nghe nói kia hồi Đông một quốc tổn thất thảm trọng, cho nên ta hận chết nàng. Mục Na không lớn che giấu chính mình hỉ nộ ái ố, yêu hận đều viết ở trên mặt, nói trong mắt tựa muốn phun lửa, ta không biết nàng nơi nào đến bản lĩnh, đem khi thần sơn xuống yêu thú đều đưa tới. Hà Miu Miu làm không rõ khi thần sơn là nàng nên biết được địa phương, vẫn là Đông một quốc nhân mới biết bản thổ ngọn núi, dứt khoát không mở miệng, chỉ nghe nàng nói tiếp. Ai? May mà nàng chỉ là cấp 2 vô nữ. Dẫn đến bốn đầu yêu thú đều là cấp 2, ta cùng những binh sĩ đụng một cái, vẫn là miễn cưỡng nâng xuống dưới. Nếu là dẫn đến tại cao giai, hậu quả quả thực khó có thể tưởng tượng. Bốn đầu yêu thú cấp 2, khó trách ngươi thương nặng như vậy. Hà Miu Miu có thể cảm giác được của nàng sinh cơ trôi qua tuy thong thả, nhưng vẫn luôn đang tiếp tục, một tia từng luồng, lúc này sắc mặt lại so cùng dân chúng cáo biệt khi tái nhợt vài phần. Thương tại thần hồn, hơn phân nửa là không tốt lên được, trừ phi một vị đại vu chịu ra tay. Nói đến đây, Mục Na lắc đầu cười, nhưng là đường đường đại vu, sao lại vì một cái tiểu tiểu vu trúc ra mặt đâu. Vẫn là nhận mệnh, hảo hảo sống qua cuối cùng một đoạn đi. Hà Miu Miu vẫn chưa lộ ra thần thức, là lấy không biết thương thế lại đến mức nào, lại càng không biết nàng có cứu hay không được. Nghe được thương tại thần hồn, trong lòng nàng có vài phần nắm chắc, chỉ là cố kỵ ngoại tộc thân phận tạm thời đè lại chưa từng mở miệng. Kia hồi trừ ta quanh mình vài tòa thành bên trong binh sĩ thành dân thương thương chết chết, tổn thất thảm trọng. Nàng ngược lại hảo, đại chiến không ra mặt, đánh xong mới chạy đến ngoại thành đi, hủy tảng lớn ngọt rượu tây, cầm về một đống đã sớm không cần thiết cây nước. Thành dân nhóm lại không phải người ngu, ai nấy đều thấy được nàng tâm tư, chỗ nào sẽ bị của nàng hành động lấy lòng. Từ đó về sau, tin tức liền truyền khắp toàn bộ Đông Mộc quốc đô, không ai nguyện phản ứng nàng, đại gia không thể trêu vào, trốn còn không trốn thoát sao. Mục Na bĩu môi, lung lay trang 8-9 thành túi rượu, thu hồi truy thủ không hề tiếp tục chọc cây nước. Hai năm qua ta thử chữa thương thành tâm cầu nguyện một thần phù hộ, đáng tiếc thần linh muốn phù hộ con dân quá nhiều, thanh âm của ta lại quá nhỏ. Nàng đem túi rượu đưa cho Hà Miu Miu, không hề nói lên chính mình thương thế, nếm thử đi, rất dễ uống. Vạn hoa cốc còn có 2 ngày cước trình, trên đường có thể uống suối nước không nhiều, chúng ta liền dựa vào cái này sống qua. Hà Miu Miu gật gật đầu, nhận lấy nhấp một miếng, chỉ thấy trong veo trung lộ ra cực kỳ nhạt mùi rượu, nhập khẩu lạnh lẽo trơn mượt, mang theo thực vật đặc hữu hương khí, đích xác rất uống ngon. Nhưng nghe nói vu giả đến cấp 2 vẫn cần nước uống, nàng không dám uống được quá nhiều. Lướt qua vài hớp liền đem túi rượu trả cho Mục Na, đỡ phải trên đường tìm không được nguồn nước. Nàng ngược lại là không quan trọng, bị thương Mục Na khả cách không được nước. Hai người một đường nói chuyện phiếm, nhiều là Mục Na nói, Hà Miu Miu nghe, ngược lại là nhường nàng biết rõ nơi này đại khái tình huống. Trên đảo này có Đông Một, phía Nam Hỏa, Bắc Nước, Tây Kim, Trung Thổ Ngũ Quốc, cùng với Khi Thần Sơn cùng Không Thần Sơn hai tòa Thánh Sơn. Theo Mục Na theo như lời phương hướng cùng đại khái hình dung phân tích, Hà Miu Miu phát hiện chính mình chính là từ thần thánh không thể tiến vào Khi Thần Sơn mà đến. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 596. Cấp 2 bầy sói. Tại Mục Na trong miệng. Khi thần sơn cùng không thần sơn đều là lệnh người hướng tới thánh địa, chỉ cần là vu giả, đều nghĩ đi trước này hai nơi hành hương. Bởi vì này hai nơi trong núi đặc biệt một vị đại vu cư trụ. Chỉ là vô luận bọn họ như thế nào gấp rút lên đường, ngự thú cũng hảo đi bộ cũng thế, luôn luôn tới không được mục đích địa. Hữu duyên vu giả nhiều lắm tiến vào chân núi phạm vi, tại hạ bên cạnh cũng bái cư trụ một trận, đều có thể bị nồng đậm linh khí dễ chịu thân xác, đạt được thật lớn ưu việt. Chân núi cao giai dược liệu cũng tùy ý có thể thấy được, nhặt được mang về chế biến thành dược canh có năng lực nhường vu lực trở nên mạnh mẽ. Bất quá hai núi phụ cận yêu thú rất nhiều, nếu là tam giai lấy xuống vu giả, căn bản không thể bình yên ra vào. Mục Na sau khi bị thương cũng từng động tới hành hương chi tâm, nàng muốn đi Khi Thần Sơn tìm một loại tên là an hồn cỏ cao giai dược liệu, đáng tiếc ven đường yêu thú quá nhiều, nàng thật sự là có tâm vô lực. Trong hai năm qua nàng nghĩ thông suốt, trong lòng tuy có vài phần tiếc nuối, nhưng trực diện sắp tới tử vong, vẫn là so từ trước dễ dàng một ít. Hà Miu Miu còn tại nàng ngẫu nhiên nhỏ giọng oán giận chung biết được. Lúc này muốn chọn thánh nữ, chính là không thần sơn đại vu Ia Nỗ. Tất cả mọi người truyền tiền nhiệm thánh nữ Tắc Mạn là chết ở trên tay hắn, là lấy lúc này tiến đến tranh cử vu nữ cũng không nhiều. Mục Na nói, ngốc tử mới muốn cùng Ia Nỗ làm việc, nếu là khi thần sơn thượng điệu thấp đến cực điểm mục tát đại vu còn kém không nhiều. Nghe được này câu Hà Miu Miu mới biết, chính mình gặp gỡ ẩn tông chủ cùng mục tát. Không phải nguyên anh chân nhân, không phải thay đổi thần chân quân, mà là nơi này cao giai vu giả. Tin tức này lại nhường nàng nghi hoặc làm sâu sắc, mục tát là mọi người biết đại vu, vị kia ẩn tông chủ vậy là cái gì người. Còn có khi thần sơn đỉnh theo nàng liền kia hai cái đại người sống, không có cái gì thánh nữ tồn tại. Bất quá Mục Na đối khi thần sơn lý giải tựa hồ so nàng còn ít hơn, trừ núi phương hướng cùng Mục Tát tên còn lại một mực không biết. Ngược lại là không thần sơn thượng y nỗ, ngẫu nhiên sẽ còn hiện hiện thân, phát phát đại vu thần uy. Lần này tuyển thánh nữ đã là ngắn ngủi 20 năm trung hồi thứ hai. Hà Miêu Miêu từng tại Ngọc Giản xem đến thái cổ thời kỳ, đại vu cùng thánh nữ là bình đẳng tồn tại, mà một thế hệ chỉ có thể có một vị đại vu, một vị thánh nữ. Hai người này thực lực sấp xỉ, lẫn nhau phụ trợ lại kiềm chế lẫn nhau, cùng nhường bảy đại bộ lạc trở nên cường đại phồn thịnh. Tới nơi này, có hai vị đại vu không nói, thánh nữ còn đã muốn luôn lạc tới, cần nhờ đại vu tài năng tiếp tục tu luyện tình cảnh. Nếu không có đại vu truyền tông, vu giả đều chỉ có thể dựa vào chính mình lĩnh ngộ thiên địa, hoặc là dùng dược trồng chất đến tiến giai, có thể tu luyện tới tam giai, cũng đã là thiên tư tung hoành hạng người. Mà có đại vu truyền công, vu lực tiến triển cực nhanh, rất nhanh liền khả tới tam giai, tứ bậc. Cho nên ánh mắt thiện cận, không biết nhân ngoại hữu nhân ý toa, vì thánh nữ chi vị, liên thành chung mọi người tính mạng đều có thể không để ý. Chỉ tiếc, chẳng sợ y nỗ không làm người thích, hắn cũng là ngũ giai đại vu, đến tranh cử vu nữ không nhiều, nhưng thực lực cao hơn của nàng lại cũng không phải ít đi nơi nào. Hai người đi đến vạn hoa cốc, chính là sáng sớm thái dương mới lên thì kim sắc nắng ấm rơi xuống cho nhìn không đến cuối rực rỡ hoa biển, nhiễm lên một tầng nhu hòa kim bên cạnh. Các loại hương khí xen lẫn cùng một chỗ theo gió phiêu lãng ở trong cốc, mỗi đi một bước đều có bất đồng khí tức, làm nhân tâm thần say mê. Tuyển ngươi xem, đó là đen điệp lan, bên trong có loại tiểu trùng tử, có thể dùng đến chế thành dẫn đường cổ. Mục Na giới thiệu đều là Đông Mộc quốc đặc hữu vật, nơi này thảo mộc phong phú, con kiến chim muôn tất nhiên là kỳ đa vô cùng, ít lưu ý cổ thuật so còn lại gần như quốc thường thấy. Dẫn đường cổ có thể đặt ở trước mắt tiêu vu giả yêu thú trên người, truyền đạt xuất hành đi đường tuyến, đem chủ nhân dẫn đường tới mục tiêu bên người. Cổ thuật chỉ có vu giả tài năng thi xuất, Hà Miêu Miêu tuy có hứng thú, lại chỉ có thể làm bộ như đối cổ thuật không cảm giác. Cự tuyệt Mục Na phân nàng một con bọ hảo ý. Hai người tại trong vườn hoa cỏ chui tới chui lui, được không ít hữu dụng dược liệu, dùng một căn ti lăng cỏ chặt chẽ thúc đặt ở một bên đãi lúc rời đi lại nâng đi. Thấp giai vu giả không có không gian chứ vật, theo đầy mặt cực kỳ hâm mộ Mục Na nói, đến tứ bậc trong cơ thể mới có thể tàng vật này. Tại sơn cốc nửa là giải sầu chơi đùa, nửa là hái thuốc, rất nhanh đã đến thái dương xuống núi khi... Nếu ngươi không ngại, chúng ta liền ở chỗ này ở thượng một trận, đãi thánh nữ tranh cử kết thúc trở về nữa. Đỡ phải trêu chọc cao giai vu giả, hoặc là gặp gỡ được thế y toa, luôn luôn phiền toái một cọc. Khi thần sơn, không thần sơn dựa gần, mà đông một quốc tránh hảo kề bên này hai núi, cho nên tuyển thánh nữ việc trọng đại, liền bị an bài ở Nhật Thăng Thành bên trong. Hà Miêu Miêu tất nhiên là đáp ứng một tiếng. Nàng đối vu giả võ đài có vài phần hứng thú, nhưng nghe nói vị kia không dễ sống chung y nỗ đại vu cũng sẽ đi, nàng liền không thế nào nguyện ý đi trước. Đại vu đều là ngũ giai vu giả, thực lực tương đương tại thay đổi thần chân quân, một chút có thể nhìn thấu nàng bèn nói tu. Nàng cũng sẽ không thiên chân cho rằng Mục Tát cùng y nỗ hai cái đại vu sẽ có cỡ nào hòa bình. Nàng là Mục Tát cùng ẩm tông tông chủ khách nhân, vạn nhất y nỗ tâm tình không tốt, đem nàng làm cái nơi chút giận, thân thủ sờ mạng nhỏ liền chơi xong. Hai người đi tới một chỗ thiên nhiên sơn động, tiến vào trong đó dựa vào thạch bích nghỉ ngơi nói chuyện phiếm thẳng đến nguyệt thượng trời cao. Mục Na buồn ngủ thì gian ngoài bỗng nhiên truyền đến yêu thú nức nở tiếng, cả kinh nàng nháy mắt nhảy người lên kinh hô lên tiếng. Không tốt! Là bay sói thanh âm. Hà Miêu Miêu lộ ra thần thức né qua Mục Na, hướng sơn động bên ngoài đảo qua, chỉ thấy lưng mọc hai cánh, hai mắt âm u xanh biếc cấp 2 viên mãn yêu sói, mang theo 4 đầu cấp 2 sơ kỳ, 4 đầu cấp 2 trung kỳ, đứng ở cách đó không xa hướng họ bên này hưng phấn mà chu lên. Cửu chỉ yêu thú cấp 2, Hà Miêu Miêu không thế nào để vào mắt, chỉ là nàng không có vô lực, đánh nhau khởi lên khó tránh khỏi lộ ra manh mối, nhất thời chưa nghĩ ra như thế nào ứng đối. Đang tại nàng ngây người một lát, lại gặp Mục Na thân hình cực nhanh, không chút do dự hướng tới bay sói chạy đi, đồng thời còn bỏ lại một câu. Ta bị y toa ám toán, này bầy sói là hướng ta đến. Ngươi nhanh về phía tây bên cạnh chạy. Nàng xông ra đồng thời, phía sau bạch quang hiện ra, một thanh vô lực ngưng tụ thành trường đao, giống như nguyệt nha bàn tản mát ra nhu hóa hào quang. Mà nàng vốn là sắc mặt tái nhợt, lập tức nổi lên màu xanh theo toàn lực vung lên, nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi, dẫn tới tiền phương bầy sói càng thêm hưng phấn. Nàng hợp lại kình toàn lực chém ra một đao, quay đầu lại gặp Hà Miêu Miêu phi thân đuổi tới, gấp đến độ mãn nhãn đỏ bừng. Ăn! Ngươi chạy mau! Đừng tới đây! Khả lời còn chưa dứt, nàng liền nhìn đến Hà Miêu Miêu thân hình chợt lóe nhảy vào giữa không trung, dưới chân đạp lên ánh sáng lòe lòe tiểu thuyền chém ra một đạo hắc hồng hào quang, mang theo khiến cho người muốn thần phục cúng bái khí tức, cắt qua không khí biến mất tại bên trong phạm vi tầm mắt. Mục Na mơ hồ hai mắt, căn bản không kịp thấy rõ kia chỉ là cái gì, liền thấy tiền phương cẩu đầu yêu thú nháy mắt ngã xuống tám đầu, chỉ còn lại đầu lính cấp 2 viên mãn, đang kéo hơi tàn. Nhưng không cần họ lại động thủ giải quyết, bởi vì con sói kia cổ đã bị cắt qua, ồ ồ máu tươi mạo cái không ngừng, không cần bao lâu liền sẽ tắt thở. Mục Na cả người vô lực, lại cứng rắn chống không dám ngã xuống, liều mạng tính mạng một kích cuối cùng vẫn còn nhường nàng choáng váng, ý thức mơ hồ, chỉ tới kịp hỏi ra một câu, ngươi rốt cuộc là người nào? Đã yếu đuối trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 597. Trong đồng trò chuyện, vạn hoa cốc trên không kiểu nguyệt treo cao, mây mù ngẫu nhiên che khuất nhu hóa lãnh quang, nhường ban ngày điệp phi trùng minh hoa cỏ có vẻ càng thêm yên tĩnh. Một bên thấp sườn núi trong sơn đồng, Hà Miêu Miêu đang tựa vào thạch bích đà tỏa, cũng không có người bại lộ đạo tu thân phận, mà bỏ lại Mục Na như vậy rời đi. Nàng chỉ do dự một lát, cuối cùng vẫn còn lựa chọn lưu lại, chờ nàng chuyển tỉnh hảo sinh nói rõ. Lại quyết định là đồng hành vẫn là tách ra. Như Mục Na vẫn chưa lấy thân là mồi, lao ra sơn đồng ý đồ giúp nàng ngăn cản, nàng nhiều nhất cứu người liền đi, sẽ không ở đây chờ đợi. Loại này vì mới quen chi nhân mà quyết tuyệt hành động, không phải là người người đều có thể làm lấy được. Từ trước lấy tánh mạng mình làm trọng Hà Miêu Miêu, vẫn có vài phần kinh ngạc. Nhìn khí tức hơi yếu Mục Na còn không có thanh tỉnh chi triệu, Hà Miêu Miêu lộ ra thần thức nhẹ nhàng quét, chỉ thấy nàng trong cơ thể có bao nhiêu ở băng liệt nội thương, cảm ứng được thần hồn cũng không phải thực củng cố, đích xác có loại tùy thời cũng có thể quy thiên cảm giác. Thương thế như vậy đặt ở người thường trên người, đã sớm nên chết được thấu thấu, Khả Mục Na thân có vô lực, thần bí kia lực lượng lại đem kia khẩu khí tươi sống treo, nửa vời thật sự là chịu tội. Ấm nàng quan sát xem ra, Mục Na trong khoảng thời gian ngắn còn sẽ không chết, nhưng bởi vì vừa mới liều lĩnh sử ra toàn lực nghênh chiến, thương thế đối thân xác ảnh hưởng sẽ càng thêm nghiêm trọng, trong khoảng thời gian ngắn muốn chung quanh du lịch là không thể nào. Hà Miêu Miêu nhớ nàng sách ra an hồn cỏ, là có thể đủ trị liệu áp chế nàng thương thế dược liệu, tuy không biết này cụ thể dược tính. Nhưng nghe tên hơn phân nửa là cùng dưỡng hồn một không sai biệt lắm tồn tại. Trong tay nàng không chỉ có tẩm bổ thần hồn dưỡng hồn một, còn có dưỡng hồn trên gỗ sinh ra tai cùng phiến lá. Này hai loại làm thuốc càng thêm ôn hòa, âm tính không bằng một tài thân mình, tinh luyện một phen chắc chắn đối với thần hồn có thật lớn ưu việt. Nhưng nàng cũng không tính cứ như vậy lấy ra. Dưỡng hồn một tại cửu đô cực kỳ quý trọng khó gặp. Nàng lại không thể tùy tùy tiện tiện xuất nhập hoàng tuyền lại tìm một khỏa đến, trong tay còn lại nửa cây, dùng một khúc thiếu một khúc, tất nhiên là không có khả năng tùy tùy tiện tiện tặng người. Hà Miêu Miêu không phải lòng mang đại ái người lương thiện, đối Mục Na tuy có vài phần hảo cảm, nhưng chung quy không phải cái gì sinh tử chi giao, thương không bị thương có chết hay không, nhiều nhất đổi lấy nàng một câu không mặn không nhạt thở dài. Muốn lấy dưỡng hồn mộc nhĩ cùng phiến lá cứu nàng một mạng không khó, chỉ là nàng cũng phải trả giá tương ứng hồi báo mới được. Hà Miêu Miêu muốn hồi báo chỉ là tin tức, không chân quý, nhưng đối với nàng mà nói rất trọng yếu. Vô luận là ẩn tông cũng hảo, vu tộc cũng thế, tại ngoại giới đều là tràn ngập thần bí xa lạ lĩnh vực, không có người chân chính lý giải, nàng muốn nhanh chóng tìm được thuộc về mình kia phần cơ duyên, liền phải tiên tri biết nơi đây hết thảy. Chẳng sợ cơ duyên loại sự tình này khó có thể đoán, nhưng có cách đại khái phương hướng luôn luôn tốt. Nàng tổng cảm thấy mệnh định tới đây một đi dạo, không riêng cùng nàng muốn và lơ tê. Dược trải qua và giao thông, hoặc vu văn tàn câu có liên quan. Đương nhiên, nếu có thể tại mục na trong miệng biết được một ít và lơ tê. Dược trải qua và giao thông, thượng lý luận càng tốt, đổi cách suy nghĩ nghiên cứu linh thực đan dược, nói không chính xác còn có thể có tân dẫn sắt. Đương kim đan đạo không phải là không có tiến bộ, chỉ là tương đối thong thả. Đến kim đan, nguyên anh kỳ, tất cả mọi người sẽ không bị đan phương câu thúc, nhiệt tình yêu thương này đạo các tu sĩ, không thể thiếu muốn chính mình nghiên cứu dược tính dược lý, để cầu không ngừng đột phá. Trung quy đan mới là chết người là sống, truyền lưu tương đối quảng đan phương, chỉ là trải qua vô số thí nghiệm, tối tiếp cận với hoàn mỹ hợp lý phương pháp, cách chân chính hoàn mỹ còn có cực xa cự ly. Nhưng một người có thể nghĩ đến, những người khác cũng sẽ nghĩ đến, tân ý nghĩ càng ít, tiến bộ liền sẽ càng chậm. Và lờ tờ. Dược trải qua và giao thông. Loại này từng tại thái cổ thời kỳ được đến qua chứng thực lý luận, có thể cho tu sĩ từ hoàn toàn mới góc độ đi đối đãi đương kim đan đạo. Ngô. Mục na thanh tỉnh thì cả người đau nhức khó nhịn, nhịn không được kêu rên lên tiếng. Nàng hai mắt rung động, đấu tranh hồi lâu mới mạnh mẽ mở đến, khó khăn bốn phía nhìn nhìn, mới đưa đen u con mắt đối mặt Hà Miêu Miêu mặt. Thấy nàng đồng tử co rụt lại bỗng nhiên bắt đầu khẩn trương, ý đồ khởi động thân thể phòng bị, Hà Miêu Miêu nhanh chóng khuyên nhủ. Ngũ tạng lục phủ ngươi đều có thương, mạnh mẽ động tác dễ dàng tăng thêm. Mục na đã muốn triệt để tỉnh táo lại, trong cơ thể đau nhức nhường nàng khó có thể nhúc nhích. Chỉ là nàng phải nhớ rõ thanh sở sở, Hà Miêu Miêu ra chiêu kia mấy phút quả thực cường đại không giống người bình thường. Xa lạ khí tức, xa lạ chiêu số, cũng làm cho nàng khó có thể buông xuống cảnh giác. Chỉ là vô luận nàng như thế nào nếm thử, hai chân hai tay đều không nghe sai sử, ngẫu nhiên vừa động trong cơ thể hoặc như là có người cầm búa tạ, một chút xuống gõ vào yếu ớt nhất chỗ. Bất quá mấy phút, trên mặt nàng đã đầy là mồ hôi lạnh. Hà Miêu Miêu thấy nàng như thế cũng không khuyên nữa, chỉ ngồi ở một bên chờ nàng tỉnh táo lại hậu, mới lại cùng chi giao lưu. Giấu riêng thân phận cũng không phải đối với ngươi có ác ý, ta đối với này mà nói là xa lạ gì tục, làm việc khó tránh khỏi cẩn thận một ít, thật sự là xin lỗi. Mục na thở gấp tựa vào trên thạch bích, nghe nói như thế, hô hấp dừng một chút. Thâm thúy mắt nhìn chằm chằm Hà Miêu Miêu nhìn một hồi, cuối cùng chỉ gật gật đầu, vẫn chưa nói thêm cái gì. Đợi cho hô hấp thông thuận chút, nàng mới mở miệng hỏi. Nếu ngươi không phải vu nữ, rốt cuộc là người nào? Hà Miêu Miêu không hề giấu riêng, nhưng một đôi lời còn nói không rõ mặt khác tu luyện hệ thống, chỉ đơn giản đáp. Ta là đạo tu, cũng không phải các ngươi người trên đảo. Đạo tu. Mục na cau mày, ý đồ tại trong hồi ức tìm kiếm cái này xa lạ từ ngữ, có thể tìm đến đi, từ đầu đến cuối vẫn là xa lạ, còn có, ngươi nói chúng ta nơi này là đảo. Đảo là trong nước lục địa, ngũ quốc hai núi lớn như vậy, tại sao sẽ ở trong nước đâu? Tại mục na trong mắt, trong hồ tiểu lục địa, chỉ có thể cư trú hơn 10 gia đình, bọn họ nơi này có núi có hồ, thế nào lại là một tòa đảo? Ngươi cũng không biết. Hà Miêu Miêu lòng tràn đầy kinh ngạc, nếu là phàm nhân không biết ở hải trung đảo nhỏ cũng liền bỏ qua, mục na làm nhiều năm như vậy vu trúc, lại vẫn không biết thân ở nơi nào. Nàng đến khi rõ ràng tại bờ biển thượng thấy được mấy cái tiểu làng chài, chẳng lẽ chỗ đó người cùng ngũ quốc không quan hệ. Đè nặng nghi ngờ trong lòng, gặp mục na đích xác kinh ngạc tò mò, Hà Miêu Miêu đành phải giải thích. Các ngươi ngũ quốc hai núi chính là một tòa thật lớn đảo nhỏ cùng ao hồ thượng không giống với các ngươi là ở vô biên vô hạn trên biển, chúng ta gọi đó là Đông Hải. Mục Na nghe được trong lòng thẳng nhảy, những lời này tựa hồ tràn đầy lực hấp dẫn, không để cho nàng tự giác muốn biết được càng nhiều. Kia vô biên vô hạn Đông Hải có phải hay không còn có rất nhiều đảo nhỏ? Ngươi chính là đến từ những kia đảo nhỏ. Hà Miêu Miêu đối Mục Na nghi vẫn rất có kiên nhẫn, chung quy nàng đối với thế giới xa lạ cũng tràn đầy đồng dạng tò mò. Đông Hải đích xác đều biết không rõ đảo nhỏ, nhưng ta không phải là Đông Hải tu sĩ, mà là đến từ Đại Hải lấy phía Tây lục địa. Hải vực cùng lục địa cấu thành chúng ta chỗ ở Thương Lan giới, nhưng toàn bộ Thương Lan giới trừ bọn ngươi ra đảo nhỏ, địa phương khác đều là các đảo tu sĩ, cũng không có vu giả tồn tại. Ta còn tưởng rằng, ngũ quốc hai núi chính là toàn bộ, không nghĩ đến chúng ta chỉ là một cách đảo. Mục Na chỉ thấy trong lòng có sống kích động, có ẩn ẩn có loại chờ mong, như là thứ gì trong lòng hắn mọc rễ, muốn nảy mầm phá thổ